Chương 201, thăm dò. Dạ, hơi lạnh. Diệp Thiên Trạch cùng Dương Long lặng lẽ ra cửa, đi hướng Trấn Sơn công phủ. Dương Long phi thường cẩn thận muốn đi cửa sau, nhưng Diệp Thiên Trạch bác bỏ đề nghị của hắn, hai người nghênh ngang lúc trước môn tiến vào công phủ. Dương Long ông ngoại Trấn Sơn công, lúc còn trẻ đã từng ủng hộ Thiên Long quốc chủ đăng cơ, sau đó lại tại cùng các nước trong chiến tranh, lập xuống công lao hán mã, trực tiếp phong Trấn Sơn công. Mấy trăm năm trước, tại Thiên Long quốc bên trong, Trấn Sơn công danh hào, không ai không biết không người không hay, chỉ là về sau ẩn cư lại, thanh danh dần dần tiêu nặc. Nhưng người thế hệ trước, nâng lên Trấn Sơn công, y nguyên kính ngưỡng có thừa, đây tự nhiên là bởi vì Trấn Sơn công bản thân thực lực, tại Thiên Long quốc bên trong, xếp hạng trước mấy vị. Trước cổng chính, Dương Long sáng lên yêu bài của mình, hạ nhân lập tức dẫn hắn tiến vào Trấn Sơn công phủ. Rất nhanh, Diệp Thiên Trạch gặp được vị này Thiên Long quốc bên trong, đại danh đỉnh đỉnh Trấn Sơn công. Đây là vị thân mang mộc mạc lão nhân. Dáng người không giống trong truyền thuyết lưng hùm vai gấu, thân thể gầy yếu, nhưng sống lưng lại phi thường thẳng, giống là một thanh kiếm. Nếu như không phải là bởi vì cặp kia sáng ngời có thần con mắt, đại đa số người có lẽ sẽ được lão nhân trước mắt, coi như là công trong phủ một cái hạ nhân. Nhìn thấy Dương Long, Trấn Sơn công trong mắt lộ ra sốt ruột thần sắc, nhưng này như đuốc ánh mắt, rất nhanh liền rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân. Vị này là... Trấn Sơn công hiển nhiên đối Dương Long người bên cạnh hiểu rõ vô cùng, nhưng hắn xác định Diệp Thiên Trạch không phải hắn hiểu rõ bên trong bất kỳ người nào. Vị này là vô danh huynh đệ, dọc theo con đường này nếu như không có hắn, ta chỉ sợ cũng không gặp được ngài. Dương Long nói, u cầm Trấn Sơn công nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Trạch, đột nhiên thở dài, đạo, tiểu huynh đệ đại ân, lão hủ khắc trong tâm khảm. Hẳn là, Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới hắn vậy mà lại cho mình thở dài, đáp lễ lại, đạo. Vương tử điện hạ một đường sốt ruột, chắc hẳn có nhiều chuyện yếu nói với ngươi, tại hạ không tiện quấy rầy, đây liền cáo từ. Tiểu huynh đệ đi thong thả, một đường chu sa lao đốn, chắc hẳn còn không dùng cơm a ta cái này để hạ nhân chuẩn bị đồ nhắm, ban đêm tại phủ thượng ở lại đi. Trấn Sơn công kêu lên, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, gật đầu nói, vậy liền quấy rầy. Chờ Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, Trấn Sơn công khoát tay, cửa sổ lập tức bị phong khóa lại, cùng ông ngoại nói một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Long lúc này giảng thuật lên đoạn đường này trải qua, chỉ có đến Diệp Thiên Trạch đây nhất đoạn lúc, đem hắn đổi tên là vô danh, cũng đem quá trình chiến đấu giản hóa. Đáng chết Dương Diệp, cũng dám dưới như thế độc thủ Trấn Sơn công ánh mắt lạnh lùng, cả phòng nhiệt độ, đều lạnh ba phần. Thù này, ta nhất định sẽ báo, Dương Long lạnh nhạt nói. Trước không nóng nảy báo thù, chờ ngươi leo lên quốc chủ bên ngoài, muốn báo thù còn không dễ dàng sao? Trấn Sơn công nói. Ngươi trước cùng ông ngoại nói một chút, người này đến cùng là ai, ngươi còn có chuyện giấu giếm ta đi. Dương Long biến sắc, trong mắt rất do dự, nhưng nghĩ đến Diệp Thiên Trạch cảnh cáo, kiên định nói, ta xác thực không biết thân phận của hắn, nhưng hắn sẽ cứu ta, chỉ là bởi vì ta cùng hắn định hiệp nghị, cần thanh toán hắn thù lao. U cầm, cái gì thù lao? Trấn Sơn công nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy hoài nghi. Long huyết ngọc, Dương Long nói, U cầm Trấn Sơn công lúc này mới bỏ đi một chút lo nghĩ. Nhưng trong mắt y nguyên có hoài nghi. Diệp Thiên Trạch tại công phủ bên trong một mình đi vòng vo, bởi vì có Trấn Sơn công mệnh lệnh, trừ một chút cấm khu bên ngoài, hắn đều có thể tùy ý thưởng thức. Cái này Trấn Sơn công thực lực không yếu, cũng đã là vương cảnh. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, thực lực của hắn rất mạnh, mà lại ta luôn cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Tần Vị Ương nói, dọc theo con đường này nàng một mực theo bên người, chỉ là rất ít nói chuyện mà thôi. U cầm. Như thế nào? Thấy Diệp Thiên Trạch hỏi, hắn khí tức trên thân, còn có cặp mắt kia, đây là một cái sát phạt quả quyết ra hỏa. Tần Vị Ương nói, có thể đi đến hắn bước này, cái nào không phải sát phạt quả quyết hạng người? Diệp Thiên Trạch không để ý. Ngươi tựu không sợ Dương Long được thân phận của ngươi nói cho hắn biết? Tần Vị Ương cười nói, bằng không, ta trở về giúp ngươi thám thính một chút. Không cần, Dương Long nếu là ngay cả điểm ấy bí mật đều bảo thủ không được, tự nhiên không đủ để thành đại sự. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi chủ động chạy đến, là vì thăm dò Dương Long? Tần Vị Ương phỏng đoán nói, nếu như hắn không có để lộ suốt thân phận của ngươi, Trấn Sơn công tất nhiên sẽ phái người đến sò xét ngươi, đúng không? Thông minh, Diệp Thiên Trạch giơ ngón tay cái lên, nếu như hắn để lộ thân phận của ta, Trấn Sơn công tự nhiên cũng không cần phải phái người đến sò xét, loại này cử tử đoạt đích sự tình dung không được qua loa, riêng phần mình nội tình, nhất định phải rõ ràng, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng giữ ở bên người. Với ta mà nói, Trấn Sơn công thăm dò cũng được, không thăm dò cũng được, dù sao lựa chọn rất nhiều. Diệp Thiên Trạch cười nói, dù sao ta cũng không có lập xuống huyết thệ, cùng lắm thì lộ ra ánh sáng thân phận, đi vào trong thành tìm Thiên Long Thánh cảnh người, tham gia thi đấu chính là. Ngươi thật là gà tặc, Tần Vị Ương tức giận nói. Dừng lại hai người đối diện nói lúc, một cái thanh âm nghiêm nghị truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cô gái mặc áo tím, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nữ tử dài thanh lệ thoát tục, dáng người linh lung tinh tế, nhưng này song ánh mắt như nước trong veo, lại tràn đầy địch ý. Ngươi gặp nạn rồi, Tần Vị Ương cười tủm tỉm nói một câu, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử áo tím tự nhiên là không nhìn thấy Tần Vị Ương, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một mặt cười khổ, lại trở thành khiêu khích, nói, ngươi là người phương nào, dám xông ta Trấn Sơn công phủ. Tại hạ Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị giải thích, sáng loáng, một tiếng kiếm minh, nữ tử cầm kiếm hướng Diệp Thiên Trạch chém tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, trường kiếm xẹt qua hư không lúc, tạo nên từng mảnh gợn sóng, kiếm khí hoàn toàn đem Diệp Thiên Trạch đường lui phong tỏa. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, vốn cho rằng là thăm dò, lại không nghĩ rằng đối phương vừa ra tay chính là sát chiêu, lúc này vận chuyển phong linh lực, lách mình tránh thoát đây nhất kiếm. Chiến sĩ cảnh, mộc linh lực Diệp Thiên Trạch nhíu mày, đang chuẩn bị phản kích, đột nhiên cảm giác được dưới chân, thật giống như bị cái gì ngăn trở. Nhìn kỹ, chỉ thấy trên mặt đất thảm thực vật, tại mộc linh lực thôi động dưới, đột nhiên sống lại, cuốn lấy chân của hắn. Ngay trong nháy mắt này, nữ tử quay người nhất kiếm đâm tới, trực tiếp nhắm ngay trái tim của hắn. Hừ, Diệp Thiên Trạch lãnh hừ một tiếng, trên thân bốc cháy lên cuồn cuộn hỏa diễm. Kia quấn quanh lấy hắn sợi đằng, bị hỏa linh lực vừa chạm vào, lúc này bốc cháy lên hỏa diễm, Diệp Thiên Trạch vừa nhấc chân, sợi đằng lập tức căng đứt. Làm nữ tử trường kiếm đâm tới lúc, Diệp Thiên Trạch uốn éo thân thể, tránh đi mũi kiếm, nhưng kia mộc linh lực biến thành kiếm khí, lại xâm nhập mà tới. Nhưng đây đối với tiến vào ngũ trọng hồn thiên chiến thể mà nói, căn bản không tính là cái gì. Trên người hỏa linh lực hội tụ ở quyền thân, đưa tay chính là một quyền, hướng nữ tử bộ mặt đập tới. Nữ tử áo tím hơi kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại là bực này lấn người đấu pháp, nhưng nàng phản ứng tuyệt không chậm, vậy mà không tránh không né đem đâm ra kiếm, quét ngang tới. Diệp Thiên Trạch giật nảy mình, người bình thường đối mặt một quyền này, đoán chừng sẽ lập tức thu kiếm thiểm tránh, nhưng hắn không nghĩ tới, nữ tử này hoàn toàn không giống. Chương 202, âm thầm đọ sức. Kiếm này quét chính là Diệp Thiên Trạch cổ, nếu như toàn lực xuất thủ, đây nhất kiếm tự nhiên là không thể có thể thương tổn hắn. Nhưng hắn không có khả năng đối phó một nữ nhân, còn được hồn thiên chiến thể mở ra hoàn toàn, dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể lách mình tránh đi. Đây lóe lên, nữ nhân công kích liền ngay cả sâu, chung quanh thảm thực vật trong nháy mắt bị mộc linh lực dẫn động, hóa thành binh giáp, huy kiếm hướng Diệp Thiên Trạch chém tới. Cơ hồ tại đồng một thời gian, nữ nhân kiếm quét ngang mà qua. Lần nữa hướng Diệp Thiên Trạch thứ đi qua, nương theo lấy cỏ cây binh giáp kiếm, như là vạn kiếm tề phát, được Diệp Thiên Trạch tất cả vị trí, tất cả đều phong khóa lại. Vốn cho là chỉ là điểm đến là dừng thăm dò, lại trở thành liều mạng tranh đấu, Diệp Thiên Trạch trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Thể nội phong linh lực cùng hỏa linh lực đồng thời phun trào, trên thân chấn động, chung quanh cỏ cây binh giáp lập tức rung động run một cái. Dừng tay ngay tại phong hỏa linh lực sắp phát ra lúc, một tiếng quát chói tai truyền đến, vạn vật đều lại, tiếng gầm cuồn cuộn mà qua. Tất cả cỏ cây binh giáp, tất cả đều bị thanh âm đánh sơ xác, tiếng gầm phất qua, Diệp Thiên Trạch cảm giác trong lồng ngực một trận bị đè nén. Lúc đầu yếu bạo phát đi ra phong hỏa linh lực, ở trong nháy mắt này, lập tức tán loạn ra, mà cô gái mặc áo tím này, cũng không có thụ thương, thuận thế nhất kiếm hướng bộ ngực hắn đâm tới. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, tránh đi trường kiếm, nhưng bởi vì tiếng gầm ảnh hưởng, hay là chậm nửa nhịp. Mũi kiếm sát Diệp Thiên Trạch cánh tay đâm tới, lưu lại một đạo dài nhỏ vết thương. Nữ tử áo tím lại không buông tha, quay người lại là nhất kiếm đâm tới, cảm giác được kia sắc bén kiếm phong, Diệp Thiên Trạch bị chọc giận. Cũng nhưng vào lúc này, một thân ảnh hiện lên, ngăn tại kiếm trước, lấy hai ngón kẹp lấy trường kiếm. Nữ tử hơi kinh hãi, trên thân mênh mông linh lực, lúc này mới thu về, nói cha, ngươi làm gì ngăn đón ta, để cho ta giết đây dâm tặc. Người tới chính là Trấn Sơn Công. Hắn thu tay lại, nói, vị này là công phủ quý khách, há lại cho ngươi làm ẩu, còn không mau hướng vô danh tiểu huynh đệ xin lỗi. Xin lỗi, nữ tử áo tím biến sắc, lãnh nói, hắn tự tiện xông vào ta biệt viện, còn muốn ta cấp hắn nói xin lỗi, mơ tưởng. Nghe được hai người đối thoại, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện, nơi này là mặt khác một tòa biệt viện, bởi vì không có chú ý, lúc này mới xông vào. là vô danh mạo muội, cô nương chớ trách. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. Hừ, nữ tử áo tím nghiêng đầu đi. Nhan Di, ngươi đừng nóng giận, vô danh đại ca không phải cố ý, hắn cũng không biết, nơi này là ngươi biệt viện a. Dương Long thanh âm truyền đến. A, Tiểu Long, ngươi trở về lúc nào? Nữ tử áo tím một mặt giật mình. Dương Long lúc này cùng nữ tử áo tím hàn huyên, Trấn Sơn Công giới thiệu nói, đây là tiểu nữ Chân Nhan, từ nhỏ bị làm hư, vô lễ chỗ, còn xin vô danh tiểu huynh đệ xin đừng trách. Chỗ nào? Diệp Thiên Trạch lãnh đạm trả lời một câu. Hắn nghĩ tới vừa rồi kia một tiếng gào to, mặc dù đánh nát những cái kia cỏ cây binh giáp, lại đối với hắn cũng tiến hành công kích, mà lại đối tiếng gầm nắm chắc, cực kỳ tinh chuẩn, công kích đến hắn, nhưng không có công kích đến Chân Nhan. Trong đó dụng ý, rõ ràng chính là thăm dò. Trấn Sơn Công làm sao nghe không ra Diệp Thiên Trạch trong lời nói bất mãn, xấu hổ cười một tiếng, nói thịt rượu chuẩn bị tốt, cùng một chỗ dùng cơm đi. Trên bàn cơm, Chân Nhan nghe được Diệp Thiên Trạch cứu được Dương Long, một mặt không thể tưởng tượng nổi, nói tự hắn ngươi xác định ra hỏa này, không phải những tên kia phái tới gian tế. Nhan Nhan, không được vô lễ. Trấn Sơn Công lạnh lùng nói. Nhìn chính R bản O chương tiết lên mạng và, mặc dù vừa rồi đánh nhau, chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn tiếng gầm là đối chuẩn Diệp Thiên Trạch, người bình thường chỉ sợ sớm đã thổ huyết, nơi nào có năng lực phản kích. Nhưng thiếu niên ở trước mắt, không chút nào sự tình không có, hơn nữa còn chuẩn bị phản kích, nếu như không phải hắn sớm ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. Cho nên Trấn Sơn Công đối Diệp Thiên Trạch, đã công nhận, chỉ ít tại Diệp Thiên Trạch niên kỷ, có thực lực như thế, vẫn là để hắn rất giật mình. Chân Nhan nghe xong, lập tức nghiêng đầu đi, Dương Long tranh thủ thời gian treo lên giảng hòa, nói, vô danh huynh xin đừng trách, tiểu di ta chính là nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm. Cái gì nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, loài cỏ này bao, ngay cả ta đều đánh không lại, các ngươi còn có thể trông cậy vào hắn làm cái gì, lưu tại phủ thượng bất tài sao? Chân Nhan nói. Ngươi Trấn Sơn Công tức giận nói, ra ngoài. Chân Nhan hung hăng quét Diệp Thiên Trạch một chút, phất tay áo rời đi. Một bên Dương Long rất xấu hổ, hắn nhưng là biết Diệp Thiên Trạch thân phận. Hắn tiểu di mặc dù là chiến sĩ tam giai, nhưng so với Diệp Thiên Trạch đến, tuyệt đối là một trời một vực. Vô danh huynh, lại mạc trách móc. Dương Long tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Một bên Trấn Sơn Công đem những này đều nhìn ở trong mắt, nghi ngờ trong lòng sâu hơn, nói ra tiểu nữ chính là như vậy, không chấp nhặt với nàng. Vậy liền nên hảo hảo quản giáo, nàng cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ như hôm nay may mắn như vậy. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Hai ông cháu nghe xong, sắc mặt lập tức khó coi, bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại không cho mặt mũi như vậy. Trấn Sơn Công nhìn thấy mình ngoại tôn chẳng những không có sinh khí, ngược lại một mặt khó xử, càng thêm nổi lên nghi ngờ. Tiểu huynh đệ quả nhiên tính tình thật, Trấn Sơn Công đến là đa mưu túc trí, tựa hồ không nghe thấy câu nói mới vừa rồi kia, lấy ra một cái ngọc hạp. Đây là vương tử điện hạ đáp ứng ngươi Long Huyết Ngọc, trước đó hiệp nghị, y nguyên chắc chắn, mong rằng tiểu hữu có thể giúp vương tử điện hạ một chút sức lực. Diệp Thiên Trạch tiếp nhận ngọc hạp xem xét, trên mặt lúc này mới lộ ra tiếu dung, nói, đây là tự nhiên, ta sẽ trợ vương tử điện hạ thuận lợi đăng cơ. Đã như vậy, vậy lão phu liền truyền đạt một chút chủ thượng ý chỉ. Trấn Sơn Công đột nhiên nghiêm túc, một bên Dương Long đều không nghĩ tới ông ngoại sẽ đến một màn này, lập tức quỳ xuống. Có thể khiến hắn giật mình là, Diệp Thiên Trạch lại ngồi ở một bên, không nhúc nhích. Mặc dù Thiên Long quốc chủ, không so với người hoàng, nhưng ở cái này trong quốc gia, hắn chính là chí cao vô thượng, ngoại trừ số ít người bên ngoài, gặp quốc chủ nhất định phải hành lễ. Trấn Sơn Công cũng ngây ngẩn cả người, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch vậy mà không bái, lập tức nhíu mày. Sơn giã người thô kệch, chỉ biết nhân hoàng, không biết quốc chủ, hai vị thứ lỗi. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Hai người đều nghe được Diệp Thiên Trạch ý tứ, hiển nhiên còn đang bởi vì sự tình vừa rồi, tại cùng bọn hắn đưa khí đâu. Trấn Sơn Công trong mắt âm trầm chợt lóe lên, nói quốc chủ ý chỉ, chư vương tử nếu có thể đoạt được lần này địa bảng thi đấu thứ nhất, liền có thể đăng cơ làm vương. Cái gì? Dương Long sắc mặt đại biến, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn, hắn mới vừa rồi còn coi là hai ông cháu, một sướng một họa đang cùng hắn diễn kịch đó, hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải đang cùng hắn diễn kịch. Trấn Sơn Công nói xong, ánh mắt lại rơi tại Diệp Thiên Trạch trên thân, hắn vốn cho là Diệp Thiên Trạch sẽ giống hắn ngoại tôn đồng dạng kinh ngạc, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có mảy may kinh ngạc, ngược lại là một mặt bình tĩnh. Gia hỏa này, đến cùng lai lịch ra sao, chẳng những có thể để Tiểu Long như vậy nhường nhịn, mà lại Trấn Sơn Công nghi ngờ nói. Chương 203, Nam Cung Thiết Ngưu. Diệp Thiên Trạch đến không có kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy yêu cầu này quá mức hà khắc, lấy Dương Long thực lực, chính là đem hắn cưỡng ép đột phá đến chiến sĩ cửu giai, đều chưa hẳn có thể cầm tới địa bảng thứ nhất. Nhìn về phía Dương Long, phát hiện hắn một mặt đồi phế, phụ vương điều kiện này, không phải liền là cấp thái tử lượng thân định chế sao? Yêu cầu mặc dù hà khắc, nhưng cũng không phải không có khả năng. Trấn Sơn Công nói, bởi vì lần này, có thể đời đánh. Đời đánh Dương Long nhãn tình sáng lên, cảm thấy có chút khó tin, làm sao đời đánh. Mỗi một cái hoàng tử, đều có thể mời một người làm giúp đỡ, nhưng người này nhất định phải là tại linh ẩn cảnh, hay là tại chiến sĩ cảnh, lúc đầu ta đã cho ngươi chọn tốt một người, bất qua Trấn Sơn Công nhìn thật sâu Diệp Thiên Trạch một chút, có vô danh tiểu hữu xuất thủ, cơ hội yếu lớn rất nhiều. Ông ngoại trước người mời chính là ai? Dương Long hỏi. Nam Cung Thiết Ngưu. Trấn Sơn Công chân thành nói. Nam Cung Thiết Ngưu hai người chăm miệng một lời, nhưng biểu lộ lại là hoàn toàn khác biệt, Dương Long là một mặt kinh ngạc. Mà hắn đối diện Diệp Thiên Trạch, lại mở to hai mắt nhìn, biểu tình kia rõ ràng là đang nói, trên đời này còn có bực này kỳ nhân. Trấn Sơn Công lại không nhìn ra, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch nhận biết đây Nam Cung Thiết Ngưu, mà lại được đối phương coi là đối thủ, lúc này mới biết cái này phiên biểu lộ. Địa bảng người thứ 10, chiến sĩ tam giai, một thân thổ linh lực, đã thuế biến Nam Cung Thiết Ngưu. Dương Long tự nhủ. Cái này Nam Cung Thiết Ngưu rất lợi hại. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, so với Bạch Quang Minh như thế nào? Nghe vậy, Dương Long đây mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện trước mắt người này, tựa hồ so Nam Cung Thiết Ngưu, càng thêm biến thái. Bạch Quang Minh là địa bảng vị thứ 3, thực lực viễn siêu Nam Cung Thiết Ngưu, bất quá, 3 năm một giới thiên địa bảng thi đấu, hàng năm đều có rất nhiều xếp hạng cao vị cường giả, bị đê vị cường giả kéo xuống ngựa. Dương Long nói, lần trước, Thiên Long Thánh Cảnh Bạch Quang Minh cùng Điện Vô Quang, rực rỡ hào quang, phân biệt đứng hàng thứ 3 cùng thứ 5, bọn hắn chính là từ đê vị, một đường giết tới, kinh động đến toàn bộ Thiên Long Quốc. Bạch Quang Minh trung quy là không địch lại Thần Long Kiếm Tông Nguyễn Lạc, nhưng cũng chỉ là tiếc bại một chiêu mà thôi. Trấn Sơn Công tiếp lời nói, Nam Cung Thiết Ngưu, rất có hy vọng từ địa bảng thứ 10, đánh tới đệ nhất, bởi vì hắn đầu năm nay, từng cùng Nguyễn Lạc một trận chiến, hai người thắng bại chưa phân. Dạng này a, Diệp Thiên Trạch đột nhiên đối lần này địa bảng thi đấu có chút mong đợi. Cho dù không có nhiệm vụ này, hắn cũng biết đại biểu Thiên Long Thánh Cảnh xuất chiến, dù sao Thiên Long Thánh Cảnh đãi hắn không tệ. Huống hồ, Thần Long Kiếm Tông khẳng định sẽ tìm hắn để gây sự, hắn từ trước đến nay đều không thích hậu phát chế nhân, hắn càng ưa thích tại đối thủ còn không có ra tay với hắn lúc, đánh một trở tay không kịp, chờ đến đối thủ kịp phản ứng lúc, đã không làm gì được hắn. Bất quá, cho dù vô danh tiểu hữu thực lực cường đại, nhưng vẫn là qua được Nam Cung Thiết Ngưu cửa này, dù sao lão phu trước hết mời hắn. Trấn Sơn Công nói, minh bạch, bất quá, mấy ngày này, ta cần mượn công phủ linh thất, tiến hành tu luyện. Diệp Thiên Trạch nói, hẳn là, bất quá, công phủ bên trong cũng không có linh thất, nhưng ở vương thất trên Thánh Sơn, lại có thật nhiều đẳng cấp cao linh thất có thể thuê. Trấn Sơn Công nói, trong đó, Trấn Sơn Công có một cái đặc biệt cao cấp linh thất, đây là lệnh bài, bên trong có đầy đủ thời gian có thể tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Diệp Thiên Trạch tiếp nhận lệnh bài, cáo từ rời đi. Một bên Dương Long muốn nói lại thôi, chờ đến Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, hỏi ông ngoại, chúng ta làm như vậy được không? Có cái gì không tốt, dù sao hắn sớm muộn đều sẽ tao ngộ Nam Cung Thiết Ngưu, nếu như hắn thật sự có năng lực, nỗ lực lại nhiều đều đáng giá, nếu như hắn không có năng lực, bị Nam Cung Thiết Ngưu đánh bại, dù sao cũng so đi Thần Long Kiếm Tông mất mặt muốn tốt. Trấn Sơn Công nói, dù sao, đây nhưng quan hệ đến ngươi là có hay không có thể đăng cơ, ngươi cũng đừng quên, lão phu thân ra tính mệnh, giờ phút này đều hệ ngươi một thân. Dương Long một mặt ngưng trọng, trầm mặc một hồi, nói kia thái tử sự tình đâu, vì cái gì không trực tiếp nói cho hắn biết, thái tử là địa bảng vị thứ 2. Nếu như hắn có thể đánh bại Nam Cung Thiết Ngưu, lại nói cho hắn biết cũng không muộn, nếu như hắn ngay cả Nam Cung Thiết Ngưu đều không thể đánh bại, nói cho hắn biết thì có ích lợi gì. Trấn Sơn Công vỗ vỗ bờ vai của hắn, thời gian không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi đi. Dương Long sau khi rời đi, Trấn Sơn Công lông mày nhíu chặt, một lát sau tấm bình phong đi tới một người, chính là Trân Nhan. Ngày mai ngươi đi thông chi Nam Cung Thiết Ngưu, Trấn Sơn Công nói. Dạng này bao cỏ, thông không thông chi Nam Cung Thiết Ngưu, có cái gì khác nhau? Trân Nhan một mặt khinh thường. Ta tự có tính toán, Trấn Sơn Công nói, mặt khác, phái người đi dò tra cái này vô danh nội tình, ta cần đối hắn tình huống nhất thanh nhị sở. Tiểu Long không có cáo chi cha thân phận của hắn sao? Chân Nhan kỳ quái nói. Dương Long lần này trở về tính tình đại biến, mới đầu ta coi là tỷ tỷ của ngươi chết, đối với hắn tạo thành đả kích, nhưng về sau ta phát hiện cũng không phải là như thế, mà là cái này vô danh cải biến hắn. Trấn Sơn Công nói, Dương Long nhất cử nhất động, đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ sợ hắn là biết cái này vô danh thân phận, chỉ là không nguyện ý nói cho ta. Làm sao có thể, Tiểu Long làm sao dám giấu giếm ngươi? Chân Nhan không thể tin được, chẳng lẽ nói, hắn là có nhược điểm gì bị đây cái bao cỏ bắt lấy? Nếu như là dạng này, kia còn dễ nói, nhưng nếu như không phải Trấn Sơn Công sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ tới vừa rồi Dương Long biểu lộ. Khi hắn đề cập Nam Cung Thiết Ngưu lúc, Dương Long trên mặt mặc dù kinh ngạc, lại cùng hắn trong tưởng tượng loại kia kinh ngạc, một trời một vực. Nhất là cuối cùng nhìn Diệp Thiên Trạch lúc, loại kia chấn định, là hắn chưa từng thấy qua. Ta nhìn ngài đâu, là gần nhất bởi vì thái tử sự tình quá mức phí công, mới có thể nhất kinh nhất xạ. Chân Nhan cũng không thèm để ý, gia hỏa này cho dù không phải cái bao cỏ, cũng chẳng cao minh đến đâu. Gian phòng bên trong, Diệp Thiên Trạch trên mặt lấy ra khối kia long huyết ngọc, đây cùng trước đó đạt được khối kia không giống. Đây là một khối hỏa thuộc tính long huyết ngọc, mà lại là một khối thành phần rất cao trung đẳng long huyết ngọc. Khối này long huyết ngọc, đầy đủ để cho ta đem hỏa linh huyết tăng lên tới bát giai. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, trọng yếu nhất hay là đối hỏa linh lực cường hóa. Nhìn một hồi, Diệp Thiên Trạch được long huyết ngọc thu vào, long huyết ngọc chẳng những có thể lấy cường hóa linh huyết, mà lại là chế tạo linh thể tốt nhất môi giới. Diệp Thiên Trạch vẫn còn linh ẩn ngũ giai, nghĩ muốn rèn đúc xuất linh thể còn sớm, tự nhiên không có khả năng sử dụng. Nhưng hắn hồn thiên chiến thể, lại đã đạt đến ngũ trọng, đây đã đầy đủ để hắn ứng phó chiến đấu kế tiếp. Tốt nhất vẫn là có thể tìm một chút phong hỏa lôi tam hệ vật liệu tới, dạng này liền có thể chế tạo các hệ nguyên đan, trực tiếp cường hóa linh huyết. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, dạng này, yếu đột phá cảnh giới bây giờ, tựu dễ dàng nhiều. Đồng thời tu nhiều loại linh huyết, mặc dù uy lực to lớn, nhưng tiêu hao tài nguyên cũng nhiều vô cùng, mà lại tu linh huyết càng nhiều, cường hóa thì càng khó. Cái này cùng giác tỉnh, hắn có một khối sơ cấp mộc thuộc tính long huyết ngọc, nhưng hắn cũng không dám lợi dụng bên trong long huyết đến giác tỉnh mộc linh huyết. Trước đó giác tỉnh lôi linh huyết áp lực, chính là vết xe đổ. Chương 204, ảo giác. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Thiên Trạch môn liền bị gõ, không chờ hắn đi mở cửa, liền bị một cước đá văng. Chân Nhan nghênh ngang đi đến, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ngồi xếp bằng trên giường, cũng không có nhìn nàng, đáy lòng có chút phát cáu. Ngươi không phải yếu thuê linh thất sao? Làm sao vẫn còn đang đánh ngồi, lề mà lề mề, đến lúc đó nhân số đầy, nhưng không cho vào. Diệp Thiên Trạch lúc này mới mở to mắt, đối với vị này Trấn Sơn Công phủ đại tiểu thư, hắn nhưng không thế nào chào đón. Công phủ chính là bực này đãi ngộ, ngay cả điểm tâm cũng không cho ăn sao? Diệp Thiên Trạch châm chọc nói. Ngươi Chân Nhan một mặt nổi nóng, ăn ăn ăn, ăn chết ngươi, yếu muộn đi không có địa phương, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Diệp Thiên Trạch lại không để ý tới hắn, chậm ung dung rời phòng, lại chậm ung dung ăn dậy sớm cơm. Thanh này Chân Nhan khí giận sôi lên, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên Trạch là cố ý, lại bắt hắn không có biện pháp nào. Dù sao nàng cũng là cố ý, dù là Diệp Thiên Trạch chậm thêm chạy tới, Trấn Sơn Công phủ linh thất, cũng không có khả năng bị người khác chiếm cứ. Nàng sở dĩ như thế vội vã không nhịn nổi, đương nhiên là chờ lấy nhìn Diệp Thiên Trạch trò cười. Chờ Diệp Thiên Trạch ăn điểm tâm, Chân Nhan cuối cùng thở dài một hơi, nhưng trước khi ra cửa, Diệp Thiên Trạch lại đột nhiên ngừng lại. Ngươi lại muốn làm mà? Chân Nhan tức giận nói. Đường đường Trấn Sơn Công phủ, xuất hành chẳng lẽ còn phải dùng đi? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi Chân Nhan hung tợn nhìn hắn chằm chằm, xem như ngươi lợi hại, có ai không, tranh thủ thời gian chuẩn bị ngựa. Chỉ chốc lát, hai thất ma mã dắt tới, Chân Nhan nhìn xem Diệp Thiên Trạch dáng vẻ đắc ý, tâm nói, chờ gặp được Nam Cung Thiết Ngưu, ta nhìn ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng. Hai người một đường chạy tới Thánh Sơn, nhưng đến trên nửa đường, Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngừng lại, Chân Nhan đã đến bộc phát biên giới, ngươi còn muốn làm gì? Diệp Thiên Trạch lại không để ý tới hắn, trực tiếp xuống ngựa, đi vào một bên tụ bảo trai. Chân Nhan đột nhiên có một loại dự cảm xấu, đuổi đi theo sát, chỉ gặp một tên sai vặt, chính cùng Diệp Thiên Trạch giới thiệu cái gì. Nhìn thấy nàng đi tới, gã sai vặt lập tức cung kính thở dài, nói, gặp qua Chân tiểu thư. Chân Nhan căn bản không để ý tới gã sai vặt, hỏi, người đến tụ bảo trai làm gì? Đương nhiên là mua đồ, Diệp Thiên Trạch nói, đưa ra một đống lớn tài liệu danh tự. Gã sai vặt nhìn thấy hai người là cùng nhau, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, nói ra, những vật này, cũng không phổ biến, bất quá khách nhân ngài dự định, đến là có thể cho ngài dự sẵn, ngày mai liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Ngươi có nhiều như vậy linh tệ sao? Chân Nhan một mặt hoài nghi. Những vật này, mặc dù nói không là phi thường đắt đỏ, nhưng hợp lại cùng nhau, lại là một cái số lượng lớn. Quả nhiên, gã sai vặt tính toán một cái, nói ra, hết thảy 30 vạn linh tệ, đại nhân là dùng linh tạp hay là linh tệ? Cho nợ, Diệp Thiên Trạch nói, ta nhiều hơn 5 vạn linh tệ, sau nửa canh giờ, được những vật này đều cho ta chuẩn bị đầy đủ. Cho nợ gã sai vặt một mặt âm trầm, một bên Chân Nhan càng là cười to nói, ngươi sợ là không biết, tụ bảo trai là địa phương nào đi, ngươi lại muốn cho nợ. Ký tại Trấn Sơn Công Phủ Trương Mục, Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, sau nửa canh giờ, có thể hay không chuẩn bị tốt. Chân Nhan, gã sai vặt nghe xong, húm núm nhìn về phía Chân Nhan, nhưng đến là có thể, chỉ là. Chân Nhan sắc mặt khó coi, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, một chút chính là 30 vạn linh tệ, cho dù đối với Trấn Sơn Công Phủ, cũng là một bút mở rộng chi. Nàng đang chuẩn bị cự tuyệt, Diệp Thiên Trạch lại nói, chẳng lẽ đường đường Trấn Sơn Công Phủ, ngay cả điểm ấy linh tệ đều trả không nổi. Quả nhiên, bị Diệp Thiên Trạch như thế một kích, Chân Nhan chỉ có thể đánh rất huyết nha, hướng trong bụng nuốt, dù sao nơi này là tụ bảo trai, còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Nàng tự mình cùng đi người, làm sao đều hẳn là Trấn Sơn Công Phủ quý khách, nếu quả như thật ngăn lại gã sai vặt, việc này truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho người nói Trấn Sơn Công Phủ hẹp hòi. Xem như người lợi hại, Chân Nhan nói, đều ký tại Trấn Sơn Công Phủ Trương Mục. Đạt được Chân Nhan lời hứa, gã sai vặt lập tức vui vẻ ra mặt. Khách nhân chung quanh, thấy cảnh này, lại cũng tò mò, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể để Trấn Sơn Công Phủ, lễ ngộ như thế. Chỉ tiếc, Diệp Thiên Trạch mang theo mũ rộng vành, còn vây mạng che mặt, căn bản không nhìn thấy hắn chân thực dung mạo. Nhưng bọn hắn cũng không biết, giờ phút này Chân Nhan hận Diệp Thiên Trạch, hận nghiến răng, nếu không phải ngay trước nhiều người như vậy mặt, đoán chừng đã sớm ra tay đánh nhau. Làm trễ nải nửa canh giờ, gã sai vặt cuối cùng đem đồ vật tất cả đều chuẩn bị đầy đủ, Chân Nhan nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, còn tại đánh giá chung quanh, ánh mắt âm trầm, ngươi không nên quá phận. Ai, Diệp Thiên Trạch thở dài, đường đường Trấn Sơn Công Phủ, vậy mà như thế không phóng khoáng, cũng khó trách mời không nổi người. Khách nhân đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Nghe được gã sai vặt thanh âm, Chân Nhan cắn răng, thân thể không hiểu co quắp một chút, nắm chắc quả đấm ken két rung động. Ngươi yếu thật là một cái bao cỏ, đợi lát nữa chẳng những yếu ngươi một cái không lọt phun ra, còn phải bảo ngươi, Chân Nhan đáy lòng hung hãn nói. Chờ bọn hắn đuổi tới Thánh Sơn lúc, đã là mặt trời lên cao, chân núi bu đầy người, tất cả đều là các cấp bậc cường giả. Bởi vì thi đấu nguyên nhân, thời khắc này Thánh Sơn hội tụ toàn bộ Thiên Long Quốc thế hệ trẻ tuổi, hơn phân nửa cường giả. Thánh Sơn dưới đáy, hội tụ cũng không phải linh tuyền, mà là Thiên Long Quốc một cái lớn nhất linh mạch, tựu ngay cả Thiên Long Thánh Cảnh cùng Thần Long Kiếm Tông, cũng không sánh được. Dĩ vãng, nơi này là chuyên cung cấp vương công quý tộc chỗ tu luyện, về sau quốc chủ hạ chỉ ý, đối tất cả mọi người mở ra. Thánh Sơn chia làm 9 tầng, tầng thứ 9 là tốt nhất, nhưng chỉ cung cấp quốc chủ tu luyện. Chân Nhan giải thích nói, kỳ hạ tầng thứ 8, cung cấp vương công quý tộc cùng chư vị vương tử, nhưng cũng không phải là mỗi một cái vương công quý tộc cùng vương tử, đều có thể tiến vào tầng thứ 8. Nói đến đây, Chân Nhan một mặt kiêu ngạo, ta Trấn Sơn Công Phủ Linh Thất, ngay tại tầng thứ 8. Nguyên bản nàng còn chuẩn bị nói cho hắn biết, Nam Cung Thiết Nghiêu, ngay tại tầng thứ 8 tu luyện, nhưng nàng lại lo lắng Diệp Thiên Trạch nghe được về sau lạc chạy, liền bỏ đi ý nghĩ này. Thấy được nàng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Diệp Thiên Trạch mặc dù không biết nàng có chủ ý gì, nhưng cũng biết không có chuyện gì tốt. Chân Nhan vừa xuất hiện, liền đưa tới oanh động, nhất là thấy được nàng bên người mang theo mũ rộng vành, che phủ nghiêm nghiêm thật thật Diệp Thiên Trạch lúc, ánh mắt càng thêm tập trung. Bởi vì ai cũng biết, lần này Thiên Long Quốc chủ chi tranh, Trấn Sơn Công rõ ràng là ủng hộ tứ vương tử. Người này là ai? Có người kỳ quái nói, Trấn Sơn Công Phủ, không phải mời Nam Cung Thiết Nghiêu sao, vì sao lại có một người tới? Chỉ sợ là không yên lòng, làm hai tay chuẩn bị, nhưng lại có dạng gì người, có thể so với được Nam Cung Thiết Nghiêu đâu. Có trò hay để nhìn, Trấn Sơn Công Phủ chỉ có một cái linh thất tại tầng thứ 8, giống như Nam Cung Thiết Nghiêu, liền tại bên trong tu luyện, nếu như bọn hắn đi chính là tầng thứ 8, đây chẳng phải là nói. Nghe được đám người nghị luận, Chân Nhan tranh thủ thời gian sáng lên lệnh bài đi vào, nàng thật đúng là được Diệp Thiên Trạch nghe được những này, quay người lạc chạy. Nhưng nàng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch lúc, lại phát hiện đối phương chẳng những không có mảy may e ngại, cặp mắt trong suốt kia bên trong còn dần hiện ra hưng phấn ánh sáng. Ảo giác chân nhan một mặt kỳ quái. Chương 205, cứng rắn đỗi. Lên Thánh Sơn, Diệp Thiên Trạch rõ ràng cảm giác được không thích hợp, nơi này có một cỗ áp lực vô hình, cản tay lấy hắn. Nhưng hắn lại phát hiện, một bên chân nhan lại một mặt nhẹ nhõm, hơn nữa còn cười tủm tỉm nhìn xem mình, giống như có âm mưu gì giống như. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào chân nhan lệnh bài trong tay bên trên, rất rõ ràng nơi này là đại trận, mà lại đại trận có thể câu thông lệnh bài, để cầm lệnh bài người, nhẹ nhõm đi lên. Diệp Thiên Trạch không cùng nàng so đo, nhanh chân hướng về phía trước đi, nhưng hắn lại phát hiện cỗ này áp lực tựu càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả linh lực đều hứng chịu tới hạn chế. Ta nhường ngươi đắc ý. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch rất không thích ứng, chân nhan đáy lòng cười lạnh. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, tựa như không có nhận đến áp lực, càng chạy càng nhanh, qua trong giây lát chỉ còn lại có một cái bóng lưng. Làm sao có thể? Chân nhan đuổi theo, đem hắn ngăn lại, đạo, ngươi không có nhận đến áp lực ảnh hưởng sao? Có, Diệp Thiên Trạch nói, đừng cản đường. Chân nhan theo bản năng nhường đường, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch so vừa rồi càng nhanh bắt đầu leo lên, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm, hắn chỉ dùng ngắn ngủi không đến nửa nến hương thời gian. Đến tầng thứ năm, Diệp Thiên Trạch rốt cuộc cũng ngừng lại, chân nhan xông tới, nói thế nào, không chịu nổi đi, ngươi nếu là phục cái mềm, ta có thể. Diệp Thiên Trạch một mặt miệt thị, nói, ngươi nếu là theo không kịp đến, liền tự mình trở về đi, nhưng đừng chậm trễ ta tu luyện. Ngươi chân nhan khí thẳng dậm chân, ngươi chờ chút cũng đừng cầu. Không chờ nàng nói xong, Diệp Thiên Trạch lần nữa xông đi lên, tốc độ kia so trước đó sợ phía trước 5 tầng thời điểm nhanh hơn. Chân nhan dùng bú sữa mẹ khí lực, lại không đuổi kịp Diệp Thiên Trạch, mãi cho đến tầng thứ 8, Diệp Thiên Trạch ngừng lại, nàng mới kéo gần lại khoảng cách. Giờ phút này nàng nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, liền tựa như đang nhìn quái vật, lại một mặt hoài nghi, người có phải hay không có cái gì ngăn cách áp lực bảo vật. Có a, Diệp Thiên Trạch nói, bảo vật gì? Chân nhan một mặt hiếu kỳ. Thân thể của ta, Diệp Thiên Trạch nói, yếu không cởi hết cho ngươi xem một chút. Chân nhan sửng sốt một chút, lập tức gương mặt ửng đỏ, ngươi vô sỉ, hạ lưu, dơ bẩn. Đừng chậm trễ ta thời gian, Trấn Sơn công phủ linh thất là cái nào một gian? Diệp Thiên Trạch nói, lấy hắn hồn thiên chiến thể đệ ngũ trọng nhục thân, đối áp lực này tự nhiên không thế nào quan tâm, nhưng hắn kỳ quái là, linh lực quả thật bị áp chế, mặc dù còn có thể vận dụng, lại chậm chạp đến cực điểm. Chân nhan nộ nhìn hắn chằm chằm, chỉ cách đó không xa một cái sơn động, cửa hang có một người mặc kim giáp hộ vệ trông coi. Diệp Thiên Trạch sải bước đi quá khứ, lại bị hộ vệ ngăn lại, hắn giống pho tượng, mặt lạnh lấy, nói, nơi đây có người, đến nơi khác đi. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch kinh ngạc, chân nhan trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, tiến lên lộ ra ngay lệnh bài, nói, được, người ở bên trong kêu đi ra. Hộ vệ nhẹ gật đầu, quay người thúc giục trận pháp. Chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, còn không có gặp người ra, liền truyền đến một luồng khí tức đáng sợ. Theo sát lấy một tiếng hét giận dữ truyền đến, cái nào đồ không có mắt, lại dám đánh quấy lão tử tu hành. Một tên tráng hán đi ra, hắn trần trụi lấy thân trên, bắp thịt cuồn cuộn, trên thân còn hoa văn các loại hung thú đổ đằng, dữ tợn vô cùng. Kỳ quái là, gương mặt kia, lại dị thường thanh tú, cùng thân hình của hắn, hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. Nếu như được Diệp Thiên Trạch dáng người cùng hắn đổi chỗ, tuyệt đối là một cái hết lần này tới lần khác công tử. Giờ phút này kia gương mặt thanh tú dưới, lại là một bộ sắt thép thân thể, mỗi một tấc đều lộ ra cảm giác áp bách mãnh liệt, tựa như ẩn núp núi lửa. Nam Cung Thiết Ngưu Diệp Thiên Trạch hỏi, chính là người cái này danh con, nghĩ muốn thay thế ta, đi tranh đoạt địa bảng thứ nhất? Nam Cung Thiết Ngưu ánh mắt lập tức rơi vào trên người hắn. Không sai, chính là hắn. Chân nhan tiếp lời nói, hắn nói, ngươi trong mắt hắn, chính là cái rắm, vài phút đem ngươi cấp thu thập. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, chỗ nào nghe không ra chân nhan dụng ý khó dò, nếu như vẻn vẹn chỉ là khiêu chiến lời nói, mọi người chạm đến là thôi đánh một trận là được. Nhưng tăng thêm chân nhan câu nói này, nhưng chính là làm nhục. Quả nhiên, Nam Cung Thiết Ngưu nghe xong, lập tức giận dữ, tiểu súc sinh, cũng dám được lão tử làm cái rắm, hôm nay lão tử thì đánh ra ngươi phân đến, lão tử tựu không gọi Nam Cung Thiết Ngưu. Vừa dứt lời, Nam Cung Thiết Ngưu huy quyền liền hướng Diệp Thiên Trạch đập tới, chén kia nắm đấm, so Diệp Thiên Trạch đầu còn to hơn. Có một loại thiết trùy nện dưa hấu tức thị cảm, chân nhan lại tuyệt không đồng tình Diệp Thiên Trạch, nàng nhịn Diệp Thiên Trạch lâu như vậy, nhưng không phải là vì chờ giờ khắc này. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên Trạch cho dù bị một quyền đấm chết, đây cũng là cùng dẫm chết con kiến, Zhou Rier, dù sao đây chính là đoạt đích chi tranh, không có điểm giác ngộ sao được. Có thể để nàng giật mình một màn phát sinh, Diệp Thiên Trạch đứng tại chỗ, tựa như phủ, vậy mà không tránh không né. Không tránh không né còn chưa tính, tại nắm đấm rơi xuống lúc, đón một quyền đối oanh đi lên. Cảm giác kia tựa như một đứa bé con, cùng một tên tráng hán liều nắm đấm, mà cái này tráng hán, hay là làm bằng sắt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lấy hai người nắm đấm làm trung tâm hư không, tạo nên một mảnh gợn sóng, Trần Nhan tức thì bị chấn mảng nhĩ phát đau nhức. Có thể để nàng kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Trạch tay, không có bị nện đoạn, bút tích của hắn thẳng ngạnh kháng trụ một quyền này, ngược lại là Nam Cung Thiết Nhiêu lui về phía sau một bước. Diệp Thiên Trạch duy nhất cải biến, chính là dưới chân hắn phiến đá, toàn cũng nứt ra. Đây, làm sao có thể Nam Cung Thiết Nhiêu lấy làm kinh hãi? Nếu như tầng thứ 8 nhiều người, khẳng định sẽ ầm vang nổ tung. Đáng tiếc có thể tại tầng thứ 8 tu luyện, lác đác không có mấy, nhưng này chút kim giáp hộ vệ, lại mở to hai mắt nhìn. Thân là cấm vệ quân, bọn hắn mỗi cái đều là hảo thủ, có chút thậm chí là từ cảnh vệ trong quân đoàn xuất ngũ. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được một quyền này phân lược, Nam Cung Thiết Nhiêu kia nhục thân, tựu cùng dị tộc, không thể phá vỡ. Nhưng Diệp Thiên Trạch nhục thân, tựa hồ tuyệt không kém hơn Nam Cung Thiết Nhiêu, thậm chí tại trên lực lượng, còn có chút ngăn chặn hắn. Nói đùa, tại nhục thân bên trên cùng Nam Cung Thiết Nhiêu, lực lượng còn có thể ngăn chặn hắn, toàn bộ Thiên Long Quốc thế hệ trẻ tuổi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là địa bảng đệ nhất Huyễn Lạc, cũng không dám cùng Nam Cung Thiết Nhiêu cứng như vậy đối. Trần Nhan càng là mở to hai mắt nhìn, dọc theo con đường này không biết bao nhiêu lần nghiến răng nghiến lợi, muốn đem Diệp Thiên Trạch tháo thành tám khối. Thật vất vả cấp lắc lư đi lên, Nam Cung Thiết Nhiêu cũng như dự liệu bên trong bị nàng chọc giận, lại không nghĩ rằng là như thế kết quả. Nam Cung Thiết Nhiêu, lão nương nhịn lâu như vậy, người tựu cấp lão nương nhìn cái này Trần Nhan cả giận nói. Nam Cung Thiết Nhiêu nghe xong, lập tức giận dữ, quát, xú nương môn, cút ngay cho ta đi một bên, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai nữ nhi, lại đến một bên ồn ào, lão tử ngay cả ngươi một khối thu thập. Trần Nhan khí sắc mặt tái xanh, lại không dám cãi lại. Nam Cung Thiết Nhiêu trừng mắt Diệp Thiên Trạch, trong mắt phảng phất thiêu đốt lên lửa giận, tiểu tử, ngươi rất không tệ a, nói cho lão tử, ngươi tên là gì? Ngươi sẽ nói cho một cái rắm, ngươi tên gì sao? Diệp Thiên Trạch trả lời. Chương 206, ngươi để không dậy nổi. Người ở chỗ này đều ngây dại, tựu ngay cả những cái kia một mặt nghiêm túc kim giáp võ sĩ, cũng là một mặt quái dị. Nam Cung Thiết Nhiêu ngay từ đầu không có kịp phản ứng, chờ hắn nghe rõ câu nói này lúc, lập tức giận dữ, phát ra một tiếng như hổ gầm tiếng giống. Trên thân phốc một tiếng, bốc cháy lên hỏa diễm, kia từng cục cơ bắp, biến thành hỏa hồng sắc, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy tĩnh mạch bên trong chảy xuôi huyết dịch, như là dung nham. Hỏa linh thể người ở chỗ này đều thất kinh, hắn tu không phải thổ linh lực sao, tại sao lại là hỏa linh thể, chẳng lẽ nói hắn thổ hỏa song tu? Một kim giáp võ sĩ nói. Thì ra là thế, khó trách phụ thân nói hắn có thể tranh đoạt địa bảng thứ nhất, nguyên lai hỏa linh lực mới là hắn át chủ bài. Chân Nhan rốt cục dễ dàng một chút, danh con, đối mặt hỏa linh lực, ta nhìn ngươi ứng đối ra sao. Nổi giận Nam Cung Thiết Nhiêu, một quyền liền hướng Diệp Thiên Trạch đánh xuống, nắm đấm còn chưa rơi xuống. Một cỗ sông vào mũi sóng nhiệt đánh tới, nhiệt độ chung quanh tăng lên gấp bội. Diệp Thiên Trạch sắc mặt nghiêm túc, hắn phát hiện Nam Cung Thiết Nhiêu hỏa linh lực, hơn xa với hắn hỏa linh lực, nếu như lấy hỏa linh lực cùng hắn chiến đấu, khẳng định thất bại rất thảm. Hỏa sinh thổ, gia hỏa này chủ tu hẳn là thổ linh lực, lấy hỏa sinh thổ chi thế, nhục thân tự nhiên sẽ so với bình thường người, cường hoành quá nhiều. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến. Tại Nam Cung Thiết Nhiêu nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch lách mình tránh đi một quyền này, trên thân phong linh lực hội tụ, đưa tay liền hướng Nam Cung Thiết Nhiêu chém xuống. Lấy tay làm đao, phong linh lực hóa thành kinh khủng phong nhận, hướng Nam Cung Thiết Nhiêu chém xuống. Rầm rầm rầm, phong nhận nổ bể ra đến, Nam Cung Thiết Nhiêu thân thể, vậy mà không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, đây đến không phải là bởi vì hắn không cần đao nguyên nhân. Vừa vặn tương phản, Diệp Thiên Trạch đối bất kỳ vũ khí nào, đều có thể thành thạo vận dụng. Chỉ bất quá hắn càng ưa thích dùng thương mà thôi. Đây mấy đạo phong nhận, tuy nói không kịp hắn toàn lực một nửa, nhưng cũng cực kỳ khủng bố, nhưng Nam Cung Thiết Nhiêu nhưng không có thụ đến bất cứ thương tổn gì, có thể thấy được nhục thể của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Oát con, ăn ta một quyền! Nam Cung Thiết Nhiêu nhìn như cồng kềnh, nhưng thân thể lại hết sức linh xảo, lách mình một quyền liền hướng Diệp Thiên Trạch lại đến. Nắm đấm nương theo lấy phô thiên cái địa hỏa diễm bao trùm xuống tới, phong tỏa Diệp Thiên Trạch tất cả phương vị. Đáng chết, Diệp Thiên Trạch cảm giác áp lực cực lớn, bởi vì hắn linh lực bị đại trận lực lượng hạn chế, căn bản không thể có thể phát huy ra toàn lực tới. Oanh, lui không thể lui Diệp Thiên Trạch, đối diện chính là một quyền đối oanh đi lên, nhưng lần này kết quả lại hoàn toàn không giống. Có hỏa linh lực ra chỉ Nam Cung Thiết Ngưu, lực lượng trọn vẹn tăng cường không chỉ một lần, một quyền này rơi xuống, thân thể của hắn hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm, bị đẩy lui mấy trượng. Mãnh hổ hạ sơn, Nam Cung Thiết Ngưu không buông tha, ngay sau đó lại là một quyền nện xuống. Trên người hắn hỏa linh lực, hóa thành một con mãnh hổ, thế này sao lại là cái gì mãnh hổ hạ sơn, rõ ràng chính là hổ đói vồ mồi. Một quyền này nếu là ngạnh kháng, lấy ngũ trọng chiến thể, tự nhiên là có thể tiếp xuống, nhưng đó căn bản vô sự vô bổ. Đối phương linh lực hoàn toàn không có bị hạn chế, hay là hỏa sinh thổ song hệ linh lực, kết hợp lại, hoàn toàn có thể áp chế linh lực bị hạn chế Diệp Thiên Trạch. Nếu như Diệp Thiên Trạch tu chính là thủy linh lực, vậy thì dễ làm rồi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tu chính là phong hỏa lôi, tam hệ linh lực. Phong trợ hỏa thế, sẽ chỉ tăng cường đối phương lực lượng, lôi linh lực hắn còn không muốn sớm như vậy tự bạo lộ ra, dù sao địa bảng thi đấu đều còn chưa tới, nếu như thể hiện ra toàn bộ thực lực, rất nhanh liền sẽ bị người nhìn thấu thân phận của mình. Mắt thấy Nam Cung Thiết Ngưu một quyền rơi xuống, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể dùng phong linh lực bảo vệ, tránh né đây cường thế một quyền. Thân thể của hắn mặc dù linh hoạt, nhưng so với Nam Cung Thiết Ngưu đến, hay là chậm một nhịp. Một quyền này rơi vào Diệp Thiên Trạch trên bờ vai, dù hắn chiến thể đệ ngũ trọng, toàn bộ xương bả vai vẫn là bị đập phấn toái. Không chờ hắn đi kiểm tra thương thế, Nam Cung Thiết Ngưu một quyền hướng mặt của hắn đánh tới, đây nếu như bị đánh trúng, ngũ quan biến hình đều là nhẹ. Cũng ngay trong nháy mắt này, trên người hắn huyết quang lóe lên, nương theo lấy phong linh lực gia trì, né tránh một quyền này. A, Nam Cung Thiết Ngưu một quyền thất bại, có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy xa xa Diệp Thiên Trạch, đột nhiên dừng tay lại, đạo, oát con, người yếu như vậy linh lực, còn muốn tranh địa bảng thứ nhất. Đang đắc ý chân nhan nghe xong, lập tức lúng túng. Người ta linh lực bị áp chế, tự nhiên yếu đi, nhưng nàng cũng không dám nói cho Nam Cung Thiết Ngưu, đi lên thời điểm, không cho Diệp Thiên Trạch lệnh phù, đến mức Diệp Thiên Trạch một mực là bị áp chế trạng thái. Đây muốn để Nam Cung Thiết Ngưu biết, còn không phải được nàng tháo thành tám khối địa bảng cao thủ, cái nào không phải tâm cao khí ngạo làm sao cho phép loại này thủ đoạn nhỏ hủy thanh danh của mình. Nhưng vào lúc này, một kim giáp võ sĩ nói ra, trên người hắn giống như không để phù. Đúng, không để phù, ta tự kỳ quái, hắn linh lực làm sao yếu như vậy, nguyên lai là bị đại trận áp chế trạng thái. Xa xa một kim giáp võ sĩ đạo, bị đại trận áp chế, lại còn có thể cùng Nam Cung Thiết Ngưu cứng rắn đối kim giáp võ sĩ kinh ngạc nói. Nam Cung Thiết Ngưu sắc mặt khó coi, hắn vừa rồi cũng phát giác không thích hợp, nhưng hắn từ không nghĩ tới, một cảnh giới so với hắn thấp người, dám ở đại trận áp chế trạng thái dưới, đánh với hắn một trận. Lúc này kịp phản ứng, lập tức nóng nảy đỏ mặt, quay đầu nộ trừng lấy chân nhan, nói, xú nương môn, người dám đùa ta. Là chính hắn không lệnh phù trách không được ta. Chân nhan lập tức lui ra phía sau hai bước, trốn đến kim giáp võ sĩ đằng sau. Chờ một chút lại tính sổ với ngươi. Nam Cung Thiết Ngưu quay đầu, đối một kim giáp võ sĩ, đạo, đại nhân, có thể hay không cho hắn một viên lệnh phù. Nghe vậy, thủ vệ sơn động tên kia kim giáp võ sĩ, lập tức ném ra một viên lệnh phù. Diệp Thiên Trạch đón lấy lệnh phù, lập tức cảm giác bị áp chế linh lực, giống như là thủy triều tuôn trào ra, cảm giác quen thuộc, lần nữa trở về. Đại khối đầu, người dày như vậy đạo, nhưng là muốn hối hận. Diệp Thiên Trạch nói, thiếu mẹ nó cùng lão tử miệng pháo, người áp chế linh lực, lão tử chính là thắng ngươi, cũng là trò cười. Nam Cung Thiết Ngưu nói, huống hồ, lão tử cũng không phải thua không nổi, người yếu thật có thể đánh thắng lão tử phục ngươi, đánh không thắng, lão tử xé nát miệng của ngươi. Diệp Thiên Trạch cũng không nói nhiều, thân bên trên lập tức dâng lên bàng bạc phong linh lực. Lúc này, Nam Cung Thiết Ngưu lại nói, vừa rồi không biết đến ngươi bị áp chế linh lực, coi như ta thiếu ngươi, ta nhường ngươi ba chiêu. Để cho ta Diệp Thiên Trạch cười, ngươi xác định. Lão tử để không dậy nổi sao? Nam Cung Thiết Ngưu ưỡn thẳng sống lưng, tràn đầy tự tin. Ngươi để không dậy nổi? Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, lúc này xuất thủ. Hắn thậm chí không có sử dụng hỏa linh lực, ngay cả huyết ảnh bộ đều vô dụng, chỉ là lấy phong linh lực ra chỉ mang theo, liền hướng Nam Cung Thiết Ngưu công tới. Gặp Diệp Thiên Trạch cận thân công tới, dùng hay là phong linh lực, Nam Cung Thiết Ngưu cười, oát con, ngươi chẳng lẽ không biết phong trợ hỏa thế đạo lý? Ta đương nhiên biết, đáng tiếc, ta phong, ngươi không chịu nổi. Diệp Thiên Trạch một quyền rơi xuống, tại Phong Gia chỉ dưới, so thiểm điện còn nhanh hơn. Nam Cung Thiết Ngưu rất tự tin đưa tay đón đỡ đi lên, trên người hỏa diễm, sôi trào mãnh liệt, hoàn toàn đem hắn bao gồm. Oanh, nắm đấm rơi vào trên bàn tay một nháy mắt, Nam Cung Thiết Ngưu liền cảm thấy không thích hợp, đây nhìn như đơn giản một quyền, lại lộ ra như núi lửa lực bộc phát. Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn hỏa linh lực, vậy mà mảy may không có thể ngăn cản phong xâm lấn, nắm đấm nương theo lấy phong linh lực, trực tiếp phá mở hỏa linh lực phòng hộ, rơi vào bàn tay bên trong. Không tốt, hắn nguyên bản chỉ dùng một cái tay đi đón đỡ, nhưng kia cỗ lực lượng thái hung mãnh, căn bản không phải một cái tay có thể đúng quy cách ngăn ở. Hắn cũng không lo được phong độ, tranh thủ thời gian dùng một cái tay khác đón đỡ đi lên, Nam Cung Thiết Ngưu coi là hai cánh tay, liền có thể cách ngăn ở một quyền này. Nhưng hắn còn là xem thường hồn thiên chiến thể lực lượng, nắm đấm y nguyên thế như trẻ tre, rơi vào trong lòng bàn tay hắn lúc, phong thổi tan hỏa, mang theo bàng bạc lực lượng, đem hai tay của hắn đẩy về sau đi. Chờ hắn cảm giác được không ổn lúc, đã không còn kịp rồi, đón đỡ hai tay, đã bị nắm đấm đẩy lên bụng dưới, theo sát lấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Oanh, tại luồng sức mạnh lớn đó dưới, Nam Cung Thiết Ngưu trực tiếp bay ra ngoài. Chương 207, luyện chế nguyên đan, người ở chỗ này đều là một mặt được, bọn hắn đều không có kịp phản ứng, Nam Cung Thiết Ngưu đã bị đánh bay. Lưới vĩnh, lâu miễn phí đọc tiểu thuyết. Làm Nam Cung Thiết Ngưu từ đống đất bên trong đứng lên lúc, bọn hắn mới phản ứng được, lại một mặt rung động, bởi vì Nam Cung Thiết Ngưu rơi xuống đất địa phương, vừa lúc là một khối đá hoa cương. Mà khối kia đá hoa cương, lúc này đã bị nện phấn toái, có thể thấy được uy lực của một quyền này lớn đến bao nhiêu. Nam Cung Thiết Ngưu lung lay đầu, từ đá vụn bên trong đứng lên, cảm giác có chút mặt đau. Trước một khắc, còn tràn đầy tự tin, nói muốn để người ba chiêu, phía dưới một khắc tụ bị đánh bay ra ngoài. Mặt có thể không thương sao? So với ở đây những người khác rung động, Nam Cung Thiết Ngưu lúc này hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cách đó không xa Chân Nhan, cả người đều ngây dại, nhưng nàng cũng không cho rằng đây là Diệp Thiên Trạch thực lực bố trí. Vừa vặn tương phản, nàng cảm thấy là Nam Cung Thiết Ngưu thái tự tin, cuối cùng khinh địch bố trí, bằng không làm sao có thể bị Diệp Thiên Trạch có thể thừa dịp. Nam Cung Thiết Ngưu, người cũng chỉ có chút bản lãnh này, người ta là linh ẩn cảnh. Ngươi thế nhưng là chiến sĩ cảnh A, lại bị một quyền đánh bay, truyền đi, ngươi tựu không sợ bị người cười đến rụng răng? Chân Nhan hô lớn. Đáy lòng chính buồn bực Nam Cung Thiết Ngưu, nghe nói như thế, sắc mặt lập tức đại biến, thân hình lóe lên, đi tới Chân Nhan trước mặt, đưa tay liền giữ lại cổ của nàng. Linh Tiểu Kê, được nàng xách lên, nói, ngươi cho rằng ngươi là Trấn Sơn công nữ nhi, ta cũng không dám động tới ngươi, ngươi cấp lão tử nghe cho kỹ, lão tử nếu là không cao hứng, tùy thời có thể lấy làm thịt ngươi cái xú bà nương. Lập tức buông hắn ra, chung quanh kim giáp võ sĩ sắc mặt khó coi, lập tức chạy tới, vây quanh Nam Cung Thiết Ngưu, mặt mũi tràn đầy uy hiếp chi sắc. Nam Cung Thiết Ngưu rất tùy ý được Chân Nhan hất lên, đem hắn ném vào mình đập ra cái kia trong hố, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, quay đầu đối Diệp Thiên Trạch, nói tiểu tử, ngươi xác thực lợi hại, việc này lão tử để cho ngươi, nhìn ngươi muốn cầm thứ nhất, còn phải qua ta một cửa này. Nói đến đây, Nam Cung Thiết Ngưu nhanh chân hướng dưới núi đi đến, lần sau, lão tử cũng sẽ không lại nhẹ như vậy địch. Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, nguyên bản còn tưởng rằng đến cùng Nam Cung Thiết Ngưu phân cái thắng bại ra, lại không có nghĩ tới tên này vậy mà bỏ gánh không làm. Chờ đến lần sau, người gặp phải, chính là một cái khác ta. Diệp Thiên Trạch cười cười. Đúng lúc này, Chân Nhan đầy bụi đất từ trong hố bỏ lên ra, mắng to, Nam Cung Thiết Ngưu, ngươi chờ lão nương sớm muộn sẽ bảo ngươi. Ngươi gọi ta sao? Nam Cung Thiết Ngưu đột nhiên quay đầu, lạnh lùng trừng mắt nàng. Chân Nhan lập tức ngậm miệng lại, so vừa rồi Nam Cung Thiết Ngưu mặt, còn muốn xấu hổ, nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, Nam Cung Thiết Ngưu còn chưa đi xa đâu. Nhìn thấy Chân Nhan không nói lời nào, Nam Cung Thiết Ngưu lúc này mới quay người xuống núi, Chân Nhan nhỏ giọng nói, rơi xuống trong tay của ta, ta sớm muộn bảo ngươi sống không bằng chết. Gặp Diệp Thiên Trạch nhìn xem hắn, Chân Nhan lãnh nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi nếu là lấy không được địa bảng thứ nhất, ngươi liền chết chắc. Ngươi đừng sai lầm, là các ngươi đang cầu xin ta, không phải ta đang cầu xin các ngươi. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, lại để cho ta nghe được loại này uy hiếp, ta sẽ làm thật. Nghe vậy, Chân Nhan toàn thân khẽ run rẩy, nàng đột nhiên cảm thấy, Diệp Thiên Trạch so Nam Cung Thiết Ngưu còn khó đối phó. Vậy liền chờ xem. Chân Nhan quay người lại, hướng dưới núi đi đến. Diệp Thiên Trạch không biết là, tại hắn tiến vào linh thất về sau, hắn đánh bại Nam Cung Thiết Ngưu sự tình, lập tức truyền khắp toàn bộ Thiên Long Thành. Vô Danh cái tên này, một thời gian so Giả còn nổi danh hơn, bởi vì cùng Chân Nhan cùng một chỗ nguyên nhân, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu điều tra Diệp Thiên Trạch lai lịch. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, Vô Danh đơn giản so Giả còn muốn thần bí, chỉ ít Giả còn là có chút bối cảnh, mặc dù cũng vô pháp thẩm tra, nhưng Vô Danh dứt khoát tựa như cái tên này, cái gì điều tra không được, thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Bọn hắn duy nhất đạt được tin tức, chính là cùng Nam Cung Thiết Ngưu một trận chiến này. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, một trận chiến này nhưng thật ra là có nước, bởi vì Nam Cung khinh địch, mới có thể bị một quyền đánh bay. Cái này khiến Vô Danh nhiệt độ, một chút giảm bớt không ít, nhưng rất nhanh có người liền phát hiện, Vô Danh thay thế Nam Cung Thiết Ngưu, trở thành tứ vương tử đời đánh. Cũng liền tại ngoại giới đối Vô Danh truyền ngôn nhao nhao lúc, Trấn Sơn công phủ, Chân Nhan chính đại phát cáu. Cái này Vô Danh, thật sự là quá phách lối, một chút cũng không có được ta để vào mắt, hắn lại còn uy hiếp ta, nói ta lần sau tại dám uy hiếp hắn, hắn liền sẽ coi là thật, hắn cho là hắn là ai? Chân Nhan hầm hừ nói. Trấn Sơn công nhíu mày, nhưng cũng không nói lời nào, đến là một bên Dương Long nghe không nổi nữa, nói ra, Nhan Di, ngươi về sau nhưng đừng như vậy nữa uy hiếp hắn, hắn nói coi là thật, tựu thật là coi là thật. Hắn coi là thật thì thế nào, chẳng lẽ hắn còn dám được ta giết? Chân Nhan ngay tại nổi nóng, căn bản tựu nghe không hiểu Dương Long ý tứ. Hắn dám? Dương Long mặt lạnh lấy, Chân Nhan ngây dại, nàng nhìn xem Dương Long, bất khả tư nghị nói, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề a, vậy mà giúp người ngoài nói chuyện. Ta chỉ là hảo ý, bởi vì ta đã từng thấy qua hắn đối một đám sát thủ nói, các ngươi chớ chọc ta, nếu không ta sẽ gọi các ngươi hối hận, mà đám kia sát thủ, toàn đều xuống địa ngục. Dương Long bình tĩnh nói. Chân Nhan không nói, nếu không phải Dương Long kia vẻ mặt thành thật, nàng còn thật sự cho rằng hắn là đang hù dọa mình, nhưng nàng biết đây cũng không phải là hù dọa. Nàng đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy Diệp Thiên Trạch nói câu nói kia lúc, trên người nàng tuôn ra kia cỗ hàn ý, kết hợp với Dương Long, lập tức sắc mặt tái nhợt. Hắn đến cùng là ai, vì cái gì ngươi coi trọng như vậy hắn, mà lại tự tin như vậy hắn nhất định có thể cầm tới địa bảng thứ nhất? Chân Nhan âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết, nhưng ta cảm thấy hắn nhất định có thể. Dương Long rất tự tin, loại kia tự tin không phải Nam Cung Thiết Ngưu loại kia chậm rãi mà nói, khoác lác giống như tự tin, mà là phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Chân Nhan thất lạc rời đi, nàng đột nhiên có chút hối hận, được Diệp Thiên Trạch đánh bại Nam Cung Thiết Ngưu sự tình, tuyên dương ra ngoài. Cùng lúc đó, Thánh Sơn Linh Thất bên trong, Diệp Thiên Trạch chính toàn thân toàn ý tiến vào tu luyện bên trong, tầng thứ 8 Linh Thất, sau Thiên Long Thánh Cảnh, xếp hạng trước mấy tên Sơn Phong Linh Thất, không kém chút nào, thậm chí có chút siêu việt. Đồng dạng đều là vô thuộc tính linh khí, nhưng những linh khí này có thể cung cấp chuyển hóa linh lực, lại là Thiên Long Thánh Cảnh bên trong hơn 2 lần. Mà lại, Linh Thất bên trong áp lực, thích hợp nhất rèn luyện thân thể, nơi này Linh Thất, cùng Diệp gia Linh Thất có chút tương tự. Theo thời gian tăng trưởng, bên trong áp lực cũng biết càng lúc càng lớn. Xem ra chỉ có nguyên đan, mới có thể để cho ta đột phá hiện hữu cảnh giới. Diệp Thiên Trạch lấy ra vật liệu. Hắn rất muốn lợi dụng Linh Thất bên trong vô thuộc tính linh khí, chuyển hóa làm vốn thuộc tính linh khí, cường hóa linh lực. Nhưng chuyển hóa một canh giờ, liền từ bỏ, nơi này linh khí mặc dù hùng hậu, phẩm chất cũng không sai, có thể đối hắn linh lực tăng trưởng, lại là cực kỳ bé nhỏ. Muốn từ linh ẩn ngũ giai bước vào lục giai, không có vài chục ngày chuyển hóa, căn bản không có khả năng. Tạo thành đây hết thảy, tự nhiên là thể chất của hắn, muốn chín đại linh huyết hợp thể, cần yếu trả giá đắt, cũng so tu sĩ tầm thường, cao quá nhiều rồi. Chương 208, Cửu Long Chí Tôn, lấy ra tất cả vật liệu. Diệp Thiên Trạch lúc này mở ra càn khôn giới, theo sát lấy một vệt ánh sáng thiểm hiện ra, tại linh thất bên trong, lập tức tại linh thất bên trong luồn lên nhảy xuống. Không vội sống, chung quanh có cấm pháp, ngươi trốn không thoát. Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, kia quang hóa thành một lão đạo, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nơm nớp lo sợ, tựa như là mất hồn giống như. Đại nhân, ta tu luyện ngàn năm, thật vất vả mới tu được hình người, ngươi tựu tha ta một mạng đi. Lão đạo này chính là trước kia đan vương biến thành, ta có thể dùng ta sở học, giúp ngươi luyện chế đan dược, ta nuốt mất đan dược, ta đều có thể luyện chế, gần mấy ngàn chủng, có rất nhiều đều là bí phương. U cầm, dạng gì bí phương? Diệp Thiên Trạch hỏi. Tỷ như, cường hóa thể chất Bạch Dương đan, ta liền có thể luyện chế, đại nhân ngài thể chất, hiển nhiên là tu luyện một loại đặc thù. Lão đạo thao thao bất tuyệt nói. Kim Lân Thảo, Phù Linh Hoa, tăng thêm 3 phần Hắc Nguyên Thổ, hợp với. Diệp Thiên Trạch thuận miệng nói một cái đan phương, đồng thời được luyện chế phương pháp, cùng cần có hỏa hầu, toàn đều nói một lần, người cảm thấy cái này đan phương như thế nào. Lão đạo trầm mặc, hắn cẩn thận thôi diễn một phen, phát hiện chẳng những là đan phương hoàn mỹ, ngay cả hỏa hầu trưởng khống, thậm chí ngay cả thủ pháp luyện chế, đều chưa bao giờ nghe. Nhưng hắn lại không hiểu cảm thấy, cái này đan phương là tốt, mà lại so với hắn nói tới Bạch Dương đan, không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Ngươi đến cùng là ai? Lão đạo nơm nớp lo sợ mà hỏi. Kinh lịch trước đó một màn kia, hắn phát hiện cái kia hồ ly tinh cùng Diệp Thiên Trạch, đơn giản tựu là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hai người vậy mà hoàn toàn không nhận huyễn thuật ảnh hưởng, nhất là cái kia hồ ly tinh, thật giống như hoàn toàn không có tình cảm, so người thiếu niên trước mắt này, còn kinh người hơn. Ngươi nếu là cam tâm tình nguyện trở thành ta lô đỉnh bên trong đan linh, ta ban thưởng ngươi một trận tạo hóa. Diệp Thiên Trạch nói. Nếu như là bình thường người, lão đạo có lẽ sẽ cảm thấy hắn là lắc lư, nhưng Diệp Thiên Trạch hắn hoàn toàn nhìn không thấu, nhất là hắn nói lời nói này lúc cái chủng loại kia khí chất, thậm chí để hắn sinh ra mấy phần quỳ bái xúc động. Nhưng lão đạo rất rõ ràng, một khi trở thành lô đỉnh đan linh, kia so để Diệp Thiên Trạch trực tiếp nuốt, còn khó chịu hơn rất nhiều, bởi vì hắn đem vĩnh viễn cùng lô đỉnh làm bạn. Nếu như người nguyện ý nói cho lão đạo, người đến cùng là ai, ta sẽ cân nhắc, nếu không... Ngươi chính là được ta ăn hết, ta cũng sẽ không đáp ứng làm ngươi đan linh. Lão đạo nói, ngươi Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, đây nếu là tu vi lại mạnh hơn một chút, hắn trực tiếp liền đem lão đạo cấp luyện hóa, chỗ nào yếu phí như thế đại kinh. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngẩng đầu, chân thành nói, Nhân Hoàng, Thái Nhất. Nhân Hoàng, Thái Nhất lão đạo có chút kỳ quái, nhân tộc giống như không có để cho Thái Nhất Nhân Hoàng a. Có đúng không? Diệp Thiên Trạch lâm vào hồi ức. Ánh mắt của hắn dần hiện ra núi thây biển máu tràng cảnh. Lão đạo cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt, thấy được trong mắt hình tượng, bị hù toàn thân run rẩy, trực tiếp biến thành bản thể, tại linh thất bên trong trên nhảy dưới tránh, nghĩ phải thoát đi. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch đưa tay vỗ, đan vương rơi xuống, biến thành lão đạo, lại co quắp tại trên mặt đất, run lẩy bẩy, ngay cả cũng không dám nhìn hắn một chút. Hắn kiếp trước kinh lịch sự tình, dù chỉ là một góc của băng sơn, cũng không phải là cái này đan vương đủ khả năng gánh chịu. Năm đó hắn đứng tại Bất Chu Sơn chi đỉnh, dị tộc mấy đại hoàng giả cũng không dám nhìn thẳng hắn, kia là bực nào bá khí. Đây là chấm đời thứ hai, một thế này chấm muốn bắt về mất đi đồ vật, hoàn thành đã từng đối ta những huynh đệ kia ưng thuận lời hứa. Diệp Thiên Trạch nhìn xem hắn, trong mắt tràng cảnh biến mất, ngươi như cùng chấm sóng vai mà đi, đợi chấm lại lên Nhân Hoàng bảo tọa, chính là ngươi tiêu giao thời điểm. Lão đạo sửng sốt một chút, nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, phát hiện hắn lại biến thành thiếu niên bộ dáng, nhưng mới rồi những cái kia tràng cảnh, y nguyên rõ mồn một trước mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn vậy mà lại gặp được nhân tộc đời thứ nhất Nhân Hoàng, lại có ai có thể muốn lấy được, người thiếu niên trước mắt này, lại là một vị lịch sử đều chưa từng ghi lại Nhân Hoàng đâu. Trầm mặc một hồi, lão đạo quỳ trên mặt đất, nói, bệ hạ quả thật có thể trả ta tiêu giao. Chấm nếu không chết, người bất tiêu giao, chấm như chết rồi. Người cũng chỉ có thể theo chấm, trung phó hoàng tuyền. Diệp Thiên Trạch nói, hiện tại, cho ngươi cái cuối cùng lựa chọn, hoặc là chấm luyện hóa ngươi, hoặc là ngươi chủ động làm chấm lô đỉnh đan linh. Lão đạo trầm mặc một lát, dập đầu nói, lão đạo nguyện vì bệ hạ đan linh. Rất tốt, Diệp Thiên Trạch há miệng ra, đạo, ngoan ngoãn đi vào đi. Lão đạo lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, chui vào trong miệng, tiến vào đan điền khí hải. Đây là cửu long đỉnh. Lão đạo nhìn thấy đây lô đỉnh, giật mình kêu lên, nhưng lại mừng rỡ như điên, cửu long chí tôn, đây là thiên hạ đệ nhất lô đỉnh, bệ hạ nếu là nói sớm có đây lô đỉnh, lão đạo cũng sẽ không do dự. Cửu long chí tôn đỉnh, đây là đan đạo một cái truyền thuyết, nếu như nói nhân hoàng là tộc nhân chí tôn, kia cửu long đỉnh, chính là đan đạo chí tôn. Bất luận một vị nào, chủ tu linh hỏa đan sư, tuyệt đối đều hy vọng có được cửu long đỉnh. Hắn mặc dù là vạn đan hội tụ đan vương, nhưng hắn luyện đan trình độ cũng không phải những cái kia tam lưu đan sư có thể đánh đồng. Đương nhiên cũng hy vọng có được dạng này một tôn lô đỉnh, huống chi hắn sắp cùng lô đỉnh hợp hai làm một, trở thành trong đó lô đỉnh đan linh. Cái này mang ý nghĩa, về sau đây lô đỉnh coi như là của hắn rồi, nhân tộc tu luyện tới cực hạn, lô đỉnh tất nhiên sẽ thoát ly tự thân, hóa vì một kiện pháp khí. Một khi thoát ly tự thân, ngoại trừ Diệp Thiên Trạch bên ngoài, hắn chính là duy nhất có thể lấy sai sử lô đỉnh đan linh. Thậm chí có thể tiến thêm một bước, truy tìm mãi mãi vô cực gây nên trường sinh. Cái nào đến như vậy? Nhiều tạp niệm. Diệp Thiên Trạch quát to một tiếng, đạo, bình thần tĩnh khí, theo ta hồn thiên quyết, dung nhập lô đỉnh. Diệp Thiên Trạch có thể cảm nhận được lão đạo suy nghĩ, phát hiện hắn những cái kia không đáng tin cậy liên tưởng, có chút dở khóc dở cười. Lão tử cũng còn không có trường sinh, ngươi liền muốn trường sinh. Hắc hắc hắc, bệ hạ dạy phải. Lão đạo lúc này xếp bằng ở lô đỉnh trung ương, theo hồn thiên quyết vận chuyển, đan điền khí hải bên trong, đột nhiên gió nổi mây phun. Lô đỉnh bên trong cửu long gào thét, uy nghiêm hiển hách, xếp bằng ở lô đỉnh trung ương lão đạo, bị hù trực tiếp hóa thành nguyên hình muốn bỏ chạy. Lại bị Diệp Thiên Trạch lấy hồn thiên quyết, trực tiếp chân áp xuống. Nếu là ngay cả bọn chúng cửa này đều qua không được, như thế nào trở thành đan đạo cửu long chí tôn? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. B nhìn chính G bản XF chương tiết L bên trên C lưới. Lão đạo nghe xong, lần nữa hóa thành đạo nhân bộ dáng, ngồi xếp bằng cùng lô đỉnh trung ương, mặc cho kia long khiếu tiếng như hà, không dám tiếp tục động đậy. Theo hồn thiên quyết vận chuyển, cửu long đỉnh đột nhiên phóng xuất ra hào quang rừng rực, theo sát lấy những này ánh sáng, rơi vào lão đạo trên thân. Oanh, lão đạo nổ bể ra đến, như là trên trời tinh thần, lấp lóe mà chói mắt. Cũng ngay trong nháy mắt này, lô đỉnh bên trong 9 con rồng, đột nhiên phá bích mà xuất, tranh nhau thôn vệ lấy những này tinh thần, trong đó lấy lôi long, bá đạo nhất, trực tiếp chiếm hơn nửa tinh thần. Phía sau chính là quang ám lưỡng long, cuối cùng mới là phong, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 6 đầu long, bọn chúng thôn vệ ít nhất. Thế nhưng là, trận này tranh đoạt, cũng không có bởi vì lực lượng mà kết thúc, đầu tiên là quang ám lưỡng long, thôn vệ hết tinh thần về sau, lập tức bắt đầu cùng lôi long chiến đấu. Sau đó ngũ hành chi long, vậy mà liên hợp đến cùng một chỗ, cũng gia nhập chiến đấu. Chương 209, Phong Long cửu giai. Gần hơn một canh giờ về sau, trận này tranh đoạt cuối cùng kết thúc, đan điền khí hải lâm vào bình tĩnh, cửu long quy về lô đỉnh. Mà trận này tranh đoạt, linh huyết trở nên phân biệt rõ ràng, đầu tiên là ngũ hành chi long liên hợp đối kháng quang ám lưỡng long, cuối cùng lại liên thủ đối kháng lôi long. Lôi long dần dần chống đỡ hết nổi lúc, Phong Long gia nhập lôi long trận liệt. Cục diện cuối cùng tạo thành thế chân vạc. Đây là Diệp Thiên Trạch không có dự kiến đến, hắn kiếp trước đồng dạng là rèn luyện hồn thiên chiến thể, nhưng khác biệt chính là, 10 vị trí đầu linh huyết, tất cả đều là đoạt tới, cơ hồ bị hắn hồn thiên quyết, điều khiển tự nhiên. Nhưng lần này không giống, cửu long tại tranh đoạt tinh thần lúc, căn bản tự không nghe hắn sai xử, cuối cùng còn tự chủ kết thành riêng phần mình trận doanh, đạt thành ngắn ngủi cân bằng. Mặc dù cuối cùng đều bình ổn lại, nhưng Diệp Thiên Trạch lại mơ hồ cảm thấy ngày sau khẳng định còn sẽ có đại chiến xuất hiện. Thiên phú của mình linh huyết, so đoạt tới linh huyết, càng có linh tính, tự nhìn xem các ngươi cuối cùng, đến cùng có thể diễn biến thành bộ dáng gì. Diệp Thiên Trạch đến không lo lắng những ngày linh huyết sẽ tạo phản, dù sao đây đều là tự thân thiên phú linh huyết. Đan vương hóa thành tinh thần bị cửu long thôn phệ, dung nhập vào lô đỉnh về sau, mang tới biến hóa phi thường lớn. Giác tỉnh tam đại linh huyết, linh tính tăng cường gấp đôi. Cho dù là những cái kia còn chưa giác tỉnh linh huyết, tại vách lò bên trên, cũng là rất sống động. Hắn linh lực vận chuyển tốc độ, so trước đó cũng nhanh hơn gấp đôi không ngừng, cơ hồ có thể để hắn trong chiến đấu, tùy tâm sở dục. Cuối cùng thành công, lão đạo thân ảnh đột nhiên xông ra, hắn đứng ở giữa ương cùng lô đỉnh hòa thành một thể, bệ hạ, yếu luyện chế cỡ nào đan dược, lão đạo hiện tại tựu cho ngươi luyện chế. Diệp Thiên Trạch lúc này được vật liệu. Tất cả đều đầu đi vào, trước luyện chế phong nguyên đan cùng hỏa nguyên đan, dựa theo ta cho đan phương luyện chế. Bệ hạ yên tâm, sau 3 canh giờ, một mực lấy đan. Lão đạo đánh cam đoan. Làm lão đạo bắt đầu luyện đan lúc, Diệp Thiên Trạch cũng bắt đầu hấp thu khiêng linh cữu đi trong phòng linh khí, cũng chuyển hóa làm đan dược cần có thuộc tính linh khí. Mặc dù đây vô thuộc tính linh khí, chuyển hóa về sau, dung nhập linh lực bên trong hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, lại có rất tại vô. Theo thời gian rời đổi, linh thất bên trong áp lực càng lúc càng lớn, Diệp Thiên Trạch đều cảm giác có chút bị đè nén, nhưng hắn biết, áp lực này đối với hắn hồn thiên chiến thể, chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại có chỗ tốt. Nhất là linh khí hấp thu, tại áp lực này dưới, chuyển hóa tốc độ cực nhanh, Diệp Thiên Trạch thậm chí mượn áp lực, tới dọa co lại bên trong linh lực. Sau 3 canh giờ, để hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh, hắn lôi linh lực, từ linh ẩn ngũ giai, thuận lợi bước vào linh ẩn lục giai. Lô đỉnh bên trên lôi long văn, vô cùng ngưng thực, so trước đó thô rất nhiều, chỉ là nhìn qua, đều có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc linh lực, tại long văn bên trong sôi trào. Xem ra ta vẫn là có chút xem thường đây vô thuộc tính linh khí, đáng tiếc a, nếu như là đơn độc lôi linh khí, vậy cũng tốt. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, cũng nhưng vào lúc này, lão đạo đan dược đại công cáo thành, hắn bên trong xem khí hải, phát hiện 9 cái phong nguyên đan tại lão đạo trong tay xoay quanh. Lưới, chính, e bản xuất ra đầu tiên, những này phong nguyên đan, so Diệp Thiên Trạch luyện chế đan dược, chất lượng yếu tốt hơn nhiều, đan dược bên trên còn có thật nhiều đường vân. Cửu vân đan dược Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi, quả nhiên có chút tài năng. Đan dược đường vân nhiều ít, đại biểu cho đan dược phẩm chất, từ 1 đến 9, cửu là cực hạn, nếu như nhất văn đều không có, đó chính là phế đan. Bệ hạ quá khen, lão đạo tốt xấu cũng tu luyện ngàn năm, thôn phệ vô số linh dược cùng viên đan dược, mặc dù sức chiến đấu chẳng ra sao cả, cần phải luận luyện đan, bảo đảm chính là những cái kia tông sư cấp đan sư, cũng tuyệt đối không thể có thể so ra mà vượt ta. Nói đến đây, lão đạo vẫn không quên vuốt mông ngựa, bất quá, so với bệ hạ tới, tự nhiên là phải kém rất xa, hay là bệ hạ đan phương tốt, những cái kia thủ pháp luyện chế, đơn giản. Được rồi, tranh thủ thời gian luyện chế hỏa nguyên đan. Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn. Hắn lấy ra một viên phong nguyên đan, quan sát, phát hiện bên trong ẩn chứa một cỗ hùng hậu phong linh lực, mà lại đan dược này bên ngoài, không đơn giản có cửu vân, còn bổ sung lấy một sợi thanh quang. Đây có thể nói là, phẩm chất tốt nhất phong nguyên đan, cho dù là hắn, cũng không có khả năng luyện chế ra cửu vân đan dược, còn mang theo thanh quang. Đan vương chính là đan vương, chỉ là thoáng qua tay luyện chế, liền có thể được thuộc tính thánh quang cấp luyện ra, đây có thánh quang đan dược cùng không có thánh quang đan dược, thế nhưng là hai chủng khác biệt mặt hàng. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ. Sau đó, Diệp Thiên Trạch được có thánh quang 3 cái phong nguyên đan lưu tại thể nội, lấy ra 5 mai không có thánh quang viên đan dược. Khi hắn thôi động phong linh lực lúc, phong long lập tức một nhảy ra, ngay tại lô đỉnh bên trong luyện đan lão đạo giật mình kêu lên. Chớ hoảng sợ, Diệp Thiên Trạch suy nghĩ khẽ động, đem lô đỉnh chia 2 tầng, một tầng cho lão đạo luyện đan, một tầng lưu cho mình. Phong long ở trên một tầng, xoay một chút, ánh mắt lập tức tập trung vào kia 3 cái có thánh quang cửu vân phong nguyên đan. Chính như Diệp Thiên Trạch sở liệu đồng dạng, căn bản không cần hắn thôi động, đây phong long liền một ngụm nuốt vào một viên phong nguyên đan. Sau đó phong long thân thể bộc phát ra chướng mắt thanh quang, kia thể lỏng thân thể, bành trướng một vòng có thừa, đồng thời còn đang không ngừng biến lớn. Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động hồn thiên quyết, mượn nhờ ngoại giới áp lực, áp xúc phong long thân thể, theo áp lực giáng lâm, phong long lập tức bị áp so vừa mới ra ngoài lúc, còn muốn nhỏ một vòng. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Thiên Trạch phong linh lực, từ linh ẩn lục giai bước vào linh ẩn thất giai. Đây chính là phong nguyên đan uy lực, đây nếu không phải cửu vân phong nguyên đan, chỉ là bình thường phẩm chất, chẳng phải là nói, thôn vệ 2 viên, đều chưa hẳn có thể đột phá một cảnh giới. Diệp Thiên Trạch đáy lòng cười khổ nói, hắn phong nguyên đan, chẳng những có cửu vân, hơn nữa còn là có thánh quang, đây nếu là cấp người bình thường, ngay cả vượt 5 cái tiểu cảnh giới, đều là có khả năng, nhưng hắn lại chỉ tăng cường 2 cái tiểu cảnh giới. Thôn vệ viên thứ nhất phong nguyên đan về sau, phong long cảnh giới tăng lên tới linh ẩn thất giai, cái đó ánh mắt lập tức lại định tập trung vào còn lại 2 cái phong nguyên đan. Theo sát lấy, sự tình vừa rồi phát sinh, phong long lần nữa thôn vệ một viên phong nguyên đan, tại hồn thiên quyết phối hợp xuống, cảnh giới của hắn lập tức tiến vào linh ẩn bát giai, kém chút tựu đạt đến đỉnh phong. Nuốt lấy thứ 9 mai phong nguyên đan về sau, hắn phong long miễn cưỡng tiến vào linh ẩn cửu giai. Thời khắc này phong long, so trước đó càng thêm nhỏ bé, nhưng này thân thể bên trong, lại ẩn chứa kinh khủng phong linh lực, làm đan dược thôn vệ hết về sau, liền được như nguyện về tới vách lò bên trên, hóa thành long văn. Nhưng thời khắc này phong long, quang mang hoàn toàn lấn át sáng nhất lôi long. Mặc dù cảnh giới so dĩ vãng tăng lên chậm hơn, tiêu hao vật liệu càng nhiều, bất quá, đây lực lượng cũng là người bình thường mấy lần. Diệp Thiên Trạch đưa tay, một cơn gió lớn gào thét mà qua. Đây phong cơ hồ tại thứ một thời gian bên trong, biến thành mấy chục đạo phong nhận, hướng linh thất vách tường chém xuống. Thương thương thương, kia cứng rắn vách tường, lập tức xuất hiện hơn 10 đạo vết đao, nhưng qua trong giây lát liền chữa trị như lúc ban đầu. Lúc này nếu là đánh vào Nam Cung Thiết Ngưu trên thân, còn không phải để hắn lột ra, Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ. Chương 210, cất minh bạch giả hồ đồ. Sau 2 canh giờ, hỏa nguyên đan luyện chế ra tới, thời gian mặc dù rút ngắn, nhưng đan dược phẩm chất, nhưng không có trước đó tốt như vậy. Có thánh quang đan dược, chỉ có 2 cái, cửu viên thuốc bên trong, chỉ có 6 cái cửu vân đan dược, còn lại đan dược đều là 7 văn đến 8 văn. Lão đạo có chút xấu hổ, nhưng Diệp Thiên Trạch không có trách cứ hắn, cho dù tốt đan sư, cũng không có khả năng mỗi lần luyện chế đan dược, tất cả đều luyện chế ra cửu vân. Thánh quang đan dược, kia càng là đan vương đặc hữu. Diệp Thiên Trạch theo dạng hỏa hồ lô, bắt đầu cường hóa hỏa linh lực, hai cái thánh quang đan dược, đem hỏa linh lực tăng lên tới bát giai. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch được tất cả cửu vân đan dược, tất cả đều sử dụng hết, cái này mới miễn cưỡng được hỏa linh lực, tăng lên tới cửu giai, nhưng cũng không có đạt tới đỉnh phong. Quả nhiên, đẳng cấp càng thấp đan dược, hiệu quả lại càng kém. Diệp Thiên Trạch nghĩ thầm, hỏa linh lực đạt tới cửu giai về sau, so với phong linh lực không hề yếu, thể lỏng hỏa long, thời gian dần trôi qua ngưng thực, hóa thành long văn về sau, quang mang cùng phong linh lực cũng tề. Tại linh thất bên trong, ngây người 8 canh giờ, Diệp Thiên Trạch rốt cuộc chịu không được kia áp lực, từ linh thất bên trong đi ra. Thủ vệ kim giáp võ sĩ, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ra, mở to hai mắt nhìn, bởi vì người bình thường, ở bên trong ngây ngốc 3-4 canh giờ, đã cao nữa là, nhưng Diệp Thiên Trạch lại trọn vẹn ngây người 8 canh giờ, áp lực này thế nhưng là từng tầng tăng trưởng. Xin hỏi, đây trên Thánh Sơn, còn có đơn thuộc tính linh tuyển Diệp Thiên Trạch mà hỏi. Đơn thuộc tính linh tuyển kim giáp võ sĩ không hiểu ra sao, hỏi nói, người muốn cái gì thuộc tính linh tuyển? Phong hỏa thuộc tính linh tuyển, có sao Diệp Thiên Trạch nói bóng nói gió nói. Các đại gia tộc, kỳ thật đều có linh tuyển, bất quá, trên Thánh Sơn trên cơ bản đều là vô thuộc tính linh tuyển, nhưng ta nghe nói tầng thứ 9 có kim thuộc tính linh thất, nhưng không mở ra cho người ngoài. Chương mới nhất bên trên SC, G lưới C, kim giáp võ sĩ nói thật, vô thuộc tính linh khí, so đơn thuộc tính linh khí càng tốt hơn, chỉ là hao phí thời gian, càng dài mà thôi, mà lại ngươi muốn chuyển hóa thành cái gì linh khí, đều có thể trực tiếp chuyển hóa. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch thầm cười khổ, vô thuộc tính linh khí xác thực rất tốt, nhưng chuyển hóa ra linh khí, đối hắn linh lực, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hắn bỏ ra mấy canh giờ, mới canh chừng hỏa thuộc tính tăng lên nhất giai, mà lại bên trong áp lực lớn như vậy, nghĩ muốn tăng lên đến cửu giai, chỉ sợ tiêu tốn hơn mấy tháng, thậm chí là bên trên năm thời gian. Đơn thuộc tính linh khí, mặc dù đơn nhất, nhưng đối với cần người mà nói, tuyệt đối nguyện ý lựa chọn đơn thuộc tính linh khí, mà sẽ không lựa chọn vô thuộc tính linh khí tiến hành chuyển hóa. Như thế nào mới có thể tiến vào tầng thứ 9 Diệp Thiên Trạch hỏi. Cái này, trừ phi đạt được quốc chủ ân chuẩn, bằng không ai cũng không thể tiến vào bên trong tu luyện. Kim giáp võ sĩ nói, lại nhắc nhở hắn, nếu như không có quốc chủ mệnh lệnh, tự tiện xông vào tầng thứ 9, chịu tội là rất lớn, chỉ sợ Trấn Sơn Công đều không bảo vệ được ngươi. U cầm Diệp Thiên Trạch đến không có xông tầng thứ 9 ý tứ, bởi vì hắn cũng không cần kim thuộc tính linh tuyền. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch lại hồi linh thất. Hắn bàn tính toán một cái trong tay tài nguyên, ngoại trừ hai khối long huyết ngọc bên ngoài, chính là một đống lớn các thuộc tính đan dược. Nhưng những đan dược này đều là bạch quang minh, trong đó lấy quang thuộc tính nhiều nhất, nhưng vấn đề là hắn quang linh huyết đều không có giác tỉnh, cầm cũng không nhiều lắm tác dụng, cho dù đã thức tỉnh, những đan dược này cũng chưa chắc liền có thể tăng lên quang linh huyết đẳng cấp. Việc cấp bách, hay là phải đem phong hỏa linh huyết tăng lên tới đỉnh phong, lại tìm luyện chế lôi nguyên đan vật liệu, đem lôi linh huyết tăng lên tới cửu giai. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, trong tay hắn mặc dù còn có phong hỏa nguyên đan, nhưng hắn cũng không định toàn bộ dùng xong, dù sao luyện hóa linh thể thời điểm, còn cần nguyên đan. Cứ như vậy, Diệp Thiên Trạch tại linh thất bên trong, ra ra vào vào, trọn vẹn ngây người 10 ngày, cuối cùng đem phong hỏa linh lực, tăng lên tới cửu giai đỉnh phong, khoảng cách chiến sĩ cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Cũng liền tại ngày thứ 10 buổi sáng, linh thất bên trong linh đang đột nhiên vang lên, Diệp Thiên Trạch biết đây là ngoại giới có người thôi động trận pháp, lúc này đứng dậy rời đi linh thất. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị lại ở bên trong không ra ngoài, Chân Nhan tức giận nói. Thế nào, Trấn Sơn Công phủ ngay cả thuê linh thất linh tệ đều chi không nổi, Diệp Thiên Trạch châm chọc nói. Chân Nhan nghe xong, tức giận đến nghiến răng, nhưng vừa nghĩ tới Dương Long những lời kia, lập tức được lời đến khóe miệng, nuốt trở vào. Lập tức liền yếu tỉ thí, ta muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì, ngươi nếu là lấy không được địa bảng thứ nhất, chẳng những muốn đem nuốt xuống đồ vật toàn đều phun ra, cái mạng nhỏ của ngươi chỉ sợ, Chân Nhan đáy lòng thầm nghĩ. Kinh lịch chuyện lúc trước, Chân Nhan đến không cho rằng Diệp Thiên Trạch là cái bao cỏ, nhưng nàng cũng đồng dạng không cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể mang theo Dương Long cầm tới địa bảng thứ nhất. Đoạn này thời gian, nàng bốn phía đến thăm, muốn đổi rơi Diệp Thiên Trạch để cầu ổn thỏa, nhưng cơ hồ không người nào nguyện ý trợ giúp Dương Long, bởi vì thái tử quá cường thế. Trầm mặc một hồi, Chân Nhan nói ra, ngày mai chính là địa bảng thi đấu, Thiên Long quốc các thế lực lớn người tất cả đều tụ tập tại thiên bên trong tòa Long Thành, ngươi cũng không thể đợi đến ngày mai trở ra đi. Thái tử biết Tứ Vương tử còn sống sự tình, Diệp Thiên Trạch hỏi. Đây là đương nhiên, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một thế. Chân Nhan nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ cùng chúng ta là người trên một cái thuyền, ngươi nếu là có thể cầm tới địa bảng thứ nhất tốt nhất, ngươi nếu là lấy không được, chúng ta không có quả ngon để ăn, ngươi cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Diệp Thiên Trạch một mặt không quan trọng, còn không dẫn đường. Chân Nhan dậm chân, quay người hướng dưới núi đi đến, trên đường đi Diệp Thiên Trạch phát hiện, các tầng người đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đem ta đánh bại Nam Cung Thiết Ngưu sự tình tuyên dương ra ngoài, Diệp Thiên Trạch lạnh giọng hỏi. Lấy thông minh của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra những người này trong ánh mắt cảm xúc, ý muốn như thế nào. Chân Nhan sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch nhanh như vậy tự đoán được, chi chi ngô ngô nói ra, ta chỉ là như vậy nhắc lên, nhưng bọn hắn không phải sớm muộn đều sẽ biết. Ta cảnh cáo ngươi, chớ cùng ta đùa nghịch loại này tiểu tâm nhãn, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, tự có thể muốn làm gì thì làm. Chân Nhan có chút nổi nóng, cảm nhận được Diệp Thiên Trạch trên người lãnh ý, lời đến khóe miệng, lập tức thu về, cúi đầu không nói. Đến chân núi, người vây xem càng ngày càng nhiều, bởi vì mang theo mũ rộng vành, người chung quanh không nhìn thấy hình dạng của hắn. Dừng lại một cái, lạnh lùng thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cầm kiếm thanh niên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy thanh niên này, Chân Nhan biến sắc. Mặc dù rất đáng ghét Diệp Thiên Trạch, hay là nhỏ giọng nói ra, Thần Long Kiếm Tông, Lý Thiên Giáp, địa bảng 20 vị cao thủ. Chân Nhan, người nói nhỏ nói cái gì đó, Lý Thiên Giáp đi tới, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, đạo, ngươi chính là nói cho hắn biết ta là ai, thì có ích lợi gì, đắc tội ta Thần Long Kiếm Tông, hắn sống không quá ngày mai tỉ thí. Đừng chấp nhặt với hắn, đây nhất định là Thần Long Kiếm Tông, cố ý phái người trước đến sò xét, người bây giờ trọng yếu nhất chính là ẩn giấu thực lực, để Chân Nhan nhỏ giọng nói. Nhưng nàng còn chưa nói xong, Diệp Thiên Trạch đi tới, nói, người đến là nói cho ta làm sao đắc tội Thần Long Kiếm Tông. Lý Thiên Giáp sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại chủ động hướng trên họng súng đụng, cười lạnh nói, ngươi làm qua cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng. Ta không rõ ràng, làm phiền ngươi nói cho ta. Diệp Thiên Trạch nói, hết tập 21, xin chào và hẹn gặp lại.